hắn hít mắt nhìn đôi chân thon dài ẩn hiện trong chiếc quần tất đen mơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Y. Cặp mắt Diệp Hoan gian xảo liếc liếc. Khuôn mặt của Chu Mị đỏ lên, ý thức được mình nói sai lời, vì vậy lúng túng ho một tiếng. Cất sách vở vội vàng rời khỏi nhà Diệp Hoan. Phòng khách nhỏ rơi vào tính lang kiều một trốn trong phòng bếp giả vờ cắt hoa quả, nhưng tai vẫn ròng lên nghe ngóng mọi hoạt động ở phòng khách. Nam Kiều Mộc thấy Chu Mị đã đi về liền lập tức đi ra. Cô nhìn thấy vẻ mặt ám muội của Diệp Hoan. Thùng giấm chua đầy ớt trong bụng liền vọt thẳng tới cổ họng Kiều Mộc xăm soi một hồi. Tức giận xông lên trước chỉ vào đũng quần Diệp Hoan. Khốn nạn! Anh vậy mà đã cứng ngắc rồi. Diệp Hoan mặt mũi biến sắc cãi chày cãi cối. Không có cứng, không có cứng. Không cứng thì đó là cái gì? Diệp Hoan liều mạng thò tay đem nhị đệ đang hùng dũng bẻ cong xuống. Đau đến mồ hôi lạnh ướt ra. Mặt mũi đều tím tái. Nghiến răng thốt ra mấy tiếng run rẩy. Em xem, đâu có cứng, đâu có cứng. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 113. Liên Ngô kháng tao. Ngày sau, Chu Mị đã mang đến tin tức. Dương Tố, năm nay 31 tuổi, là con trai độc nhất của Dương Thanh Phong, thư ký tỉnh ủy Giang Nam, đã kết hôn và có một đứa con gái nhưng không chung tình với vợ. Ở ngoài bao nuôi một nữ minh tinh và một nữ thư ký. Tài sản cá nhân không rõ. Số tiền hiện có khoảng 1 tỷ. Cuộc sống và công việc y luôn khiêm nhường. Tính cách trầm mùn. Cụ thể đã kiểm soát được hơn 5 công ty. Nhưng đại diện pháp nhân của công ty đều không phải là hắn. Trên danh nghĩa, sân golf ở ngoại ô phía Tây Ninh Hải do công ty tinh thần triển khai xây dựng, nhưng thực tế là do 5 vị cổ đông cùng bỏ vốn rồi giao cho Dương Tố ra mặt triển khai hoạt động. Không nắm được tình hình phân chia cổ phần cụ thể. Ngoài ra, 4 vị cổ đông là 4 vị chủ tịch của xí nghiệp phương Tây. Chu Mỹ đem báo cáo điều tra dài dòng đọc nửa tiếng mới xong. Chu Mỹ đưa báo cáo đến trước mặt Diệp Hoan, nhún vai nói. Hiện giờ chỉ có thể tra được bấy nhiêu thôi. Mấy thứ cụ thể như tài sản thật của hắn, phân chia cổ phần của Sun Gold sẽ được từ từ điều tra. Nhưng mấy tin tức kia có ích với anh sao? Diệp Hoan nghiêm túc nhìn báo cáo, một lúc lâu vẫn không nói. Một thời gian sau, hắn mới ngẩng đầu quét mắt nhìn Chu Mị. Chu Mị, vâng. Tôi từng thấy một đôi tất màu đen thêu hoa ở trên mạng. Cô sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vâng. À. To. Chắc chắn rất đẹp. Hơn nữa giá cả hợp lý. Một đôi chỉ cần 15 đồng. Chu Mị xoa trán thở dài. Diệp đại thiếu gia, chúng ta nói việc chính được không? Anh muốn xem thì sao không bảo Kiều Mộc mặc cho anh xem? Tôi là ai chứ? Nói đến câu sau, giọng điệu của Chu Mị pha lẫn một chút vị chua mà ngay cả cô cũng không phát hiện. Diệp Hoan cúi đầu đau lòng nói. Cô ấy không tốt với tôi, không chịu mặc cho tôi xem. Chu Mị liếc mắt xem thường. Thế thì đáng tiếc. Chuyện nhà của anh tôi không muốn xen vào. Chỗ Dương Tố anh còn muốn điều ra gì thêm không? Không cần, người như thế sẽ ẩn mình rất sâu, tiếp tục điều tra cũng không hẳn sẽ bắt được điểm yếu gì của hắn. Chu Mị nghiêm túc nói. Dương Tố này không phải người thường, anh đừng xem nhẹ hắn. Rất ít khi hắn lấy uy danh của cha hắn Dương Oai ra ngoài. Hắn giải quyết công việc đều là dựa vào những giao tình của hắn với các cục trưởng trong tỉnh và đám con cháu quan chức nhà nước. Mấy năm nay hắn đã âm thầm bện ra một mạng lưới khổng lồ liên kết chặt chẽ với đám con ông cháu cha này. Chỉ cần một người bị tổn hại đồng nghĩa với việc tất cả đều bị tổn hại. Anh đối đầu với Dương Tố tương đương với việc đối đầu cùng cả đám con cháu quan chức ở tỉnh Giang Nam. Anh hiểu chứ? Diệp Hoan cười nói. Tôi chỉ muốn hơn 10 mẫu đất mà thôi, có nghiêm trọng vậy sao? Chu Mị nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, hơn 10 mẫu đất là việc nhỏ, nhưng thứ đám thiếu gia kia quan tâm ngoài tiền bạc còn có thể diện. Nếu 10 mẫu đất kia nhường cho anh, sân gôn của họ có thể không mở được. Tổn thất nhiều không nhắc đến, nhưng bọn họ sẽ cảm thấy anh đang cản trở con đường kiếm tiền của họ. Xã hội bây giờ, chặn đường tiền tài cũng không khác gì giết người thân. Thế nên cho dù sự việc không lớn cũng sẽ gây thù lớn với họ. Yên tâm, tôi sẽ không hành động lỗ mãng. Cô không biết từ sau khi được học binh pháp, tôi đã lột xác thành một nhà quân sự kiệt xuất sao? Kế thượng binh phạt mưu đó. Tôi sẽ nghĩ cách âm thầm ép hắn không thể không ngoan ngoãn dâng trả lại mảnh đất cho tôi. Hơn nữa một cái rắm cũng không dám thả ra. Ừ, anh suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Diệp Hoan sờ cằm, híp mắt cười. Hội con cháu quan chức Giang Nam à, thú vị đấy. Ha ha, đám con ông cháu cha này vẫn luôn ngang nhiên tồn tại từ xưa đến nơ. À, y, t, sơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Kia Diệp Hoan rất khinh thường đám này. Cho rằng bọn họ là một đám ký sinh trùng chuyên chấm mút quyền lực, nhưng thật bi ai. Bây giờ Diệp Hoan cũng đã thành một phần tử trong đó. Hơn nữa còn là siêu cấp con ông cháu cha. Đương nhiên, không phải tất cả bọn họ đều là ký sinh trùng. Diệp Hoan cảm thấy bản thân mình rất hiền lành. Lưu Tử Thành cũng không tệ. Buổi tối, Diệp Hoan nhận được cuộc gọi của Lưu Tử Thành, muốn mời hắn ăn cơm. Diệp Hoan vui vẻ nhận lời. Nói thật, trong giới quan chức thượng lưu này, ấn tượng của Diệp Hoan với Lưu Tử Thành là tốt nhất. Mối giao tình cùng nhau nhà đạn ngày nào hắn vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Phía bắc thành phố Ninh Hải có một nhà hàng tên là Kim Ngọc Đường. Nhà ăn rất sang trọng. Đèn thủy tinh treo cao ở đỉnh phòng lớn. Trong phòng có hơn 100 cái bàn lớn đặt ngay ngắn. Bàn ghế theo phong cách cổ xưa. Đều là bàn bát tiên truyền thống, mở ngoặc tròn bàn vuông to. Kê 8 chiếc ghế đóng ngoặc tròn hoa văn trên ghế được điêu khắc tinh tế rồi phủ lên một lớp sơn đỏ sẫm bóng loang rạp. Một nữ phục vụ nhan sắc mặn mà đổ đầy hai chén rượu ngũ lương dịch rồi cẩn thận múc hai chén súp ba ba đặc sánh. Lưu Tử Thành ngửa đầu uống một chén súp, sau đó bưng rượu lên cười nói. Lên nào! Diệp huynh đệ, hai chúng ta cạn một chén. Diệp Hoan cười cùng ly với hắn rồi uống một hơi cạn sạch. Lưu Tử Thành cũng không khách khí. Hô vang một tiếng rồi bắt đầu ăn uống thả cửa. Thái độ ăn thùng uống vải như vậy làm Diệp Hoan hơi đờ người. Mắt thấy chiếc đũa của Lưu Tử Thành trong mâm lên lên xuống xuống không ngừng nghỉ. Diệp Hoan cũng không cam chịu mà tham gia tranh đoạt. Hai người ăn uống như hai con sói bị bỏ đói suốt nửa tháng. Không biết qua bao lâu, hai người mới khó khăn ngừng miệng. Tựa lưng vào ghế ngồi ở một cách thỏa mãn. Lại cùng ly lần nữa, Lưu Tử Thành híp mắt cười nói. Không tồi. Diệp huyên đệ, trên bàn cơm có thể nhìn ra tính cách của một người, anh rất hợp khẩu vị của tôi. Diệp Hoan vỗ bụng nói. Còn biết làm sao, nếu tôi không mãnh liệt một chút, phỏng chừng đồ ăn trên bàn không kịp ăn được miếng nào. Nhưng tôi nói này, không phải anh mời khách sao? Trước kia chỉ những lúc tôi đi ăn ghé ở tiệc cưới mới có sáng vẻ. Bụng đói ăn quàng. Thế này. Lưu Tử Thành ha ha cười. Đương nhiên là tôi mời, Kim Ngọc Đường này là do tôi mở. Anh cũng đừng chê cười. Khi ăn cơm tôi chính là như vậy. Thói quen này hình thành từ hồi ở trong quân ngũ. Lúc đó chỉ cần chậm một chút thì sẽ không còn miếng nào. Kim Ngọc Đường, T. tên không tồi, chẳng qua nghe không giống nhà hàng mà lại giống tiệm châu báu. Không có cách nào khác. Bây giờ người có tiền rất tục tiếu. Anh muốn đặt một cái tên dễ nghe. Phong nhã gì gì đó. Người ta sẽ không thèm để ý. Họ chỉ yêu thích kim. Bạc. Ngọc. Nghe tục tằn như khí thế. Lưu Tử Thành vỗ vỗ bụng, bảo nữ phục vụ đem đồ ăn thừa trên bàn dọn đi rồi đem 7-8 món khác lên. Diệp huynh đệ, bây giờ chúng ta ăn thêm lần nữa, vừa nãy chúng ta chỉ mới ăn điểm tâm thôi. Diệp Hoan, đối mặt Lưu Tử Thành ăn nhiều như thế, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hai người lại uống cạn thêm mấy chén rồi nhàn nhã gắp đồ ăn, Lưu Tử Thành tử tốn nói. Nghe nói anh trở mặt với Dương Tố ở buổi tiệc từ thiện đêm đó. Làm sao anh biết? Ở trước mặt nhiều tân khách như vậy, câu lớn tiếng nói với Dương Tố. Mảnh đất kia Diệp Hoan tôi đã chọn rồi. Bây giờ mấy bài gia tử đó đã truyền khắp tỉnh Giang Nam. Diệp huynh đệ, anh quyết tâm muốn đối đầu với Dương Tố rồi phải không? Diệp Hoan lấy ra bao cát trắng, ném cho Lưu Tử Thành một điếu, hai người châm lửa, rít thuốc nhả khói. Trở mặt hay không tôi không quan tâm. Cho dù người khác nói thế nào, tôi chỉ muốn mảnh đất đó. Nếu Dương Tố không chịu nhường, trở mặt thì trở mặt. Ai sợ ai? Mắt Diệp ánh lên vẻ tàn bao, Tử Thành giơ ngón cái lên. Tốt, có khí phách. Nếu anh có thể xử lý được hắn, lão tử tặng luôn anh một ngôi biệt thự, xem như là cảm ơn anh vì dân trừ hại. Diệp Hoan hít mắt nghiêng người nhìn hắn. Để làm gì? Anh muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn à? Anh với Dương Tố cũng không có giao tình, sao không tự dạy dỗ hắn? Lưu Tử Thành thở dài nói. Nếu tôi có năng lực dạy dỗ hắn, đã sớm con mẹ nó đồng thủ, còn chờ anh trở mặt với hắn sao? Hắn ta làm việc kín kẽ cẩn thận, trước kia tôi dùng quan hệ ngầm điều tra hắn rất lâu nhưng cũng không tra được điều gì. Người giúp tôi điều tra hắn sau một tháng đã bất ngờ bị tai nạn xe cộ, tàn tật cả đời. Tên họ Dương đó xuống tay quá độc ác. Bình thường luôn làm ra vẻ quân tử, gặp ai cũng tươi cười hòa ái, nhưng vừa ra tay liền hạ sát chiêu. Sau đó xóa sạch dấu vết, không thể nào tìm ra chứng cứ. Diệp Hoan ngạc nhiên nói. Có việc này tôi muốn hỏi, anh vì sao lại kết thù với Dương Tố? Xem dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh, chẳng lẽ hắn bắt cóc con anh sao? Lưu Tử Thành hít mắt, rít một hơi thuốc, vẻ mặt trở nên đau đớn. Lưu Tử Thành yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói. 4 năm trước cha tôi được đề bạt làm thị trưởng Giang Nam, khi đó cha của hắn, Dương Thanh Phong, đã là bí thư tỉnh ủy, quan hệ của hai người nước sông không phạm nước giếng, không có khúc mắc nào đáng kể. Nhưng tôi và Dương Tố từ lúc quen biết đã thấy không hợp nhau. Anh cũng biết tính cách của tôi ngay thẳng. Yêu là yêu. Hận là hận. Tôi không quen nhìn cái kiểu dối trá của hắn. Đám con cháu quan chức mỗi lần tụ tập, thái độ của tôi với hắn đều tôn trọng nhưng không gần gũi. Nhiều lần hắn lấy lợi ích dụ dỗ, tôi đều một mực tránh né. Anh biết đấy. Trong cái hội này đều dựa vào chức quan của cha chú mà phân thứ bậc. Bọn hắn đều ham hư vinh, thích sĩ diện nên không thể chịu được người khác không phục tùng mình. Cho nên vị đệ nhất công tử đó cứ như vậy mà hận tôi. Sau đó thì thế nào? Sau đó ông già nhà tôi thấy tôi bị đám quý tử đó chèn ép, sợ tôi gặp chuyện không may nên ông tống tôi vào bộ đội. Nói là muốn rèn luyện phẩm tính của tôi. Trước khi nhập ngũ tôi có một người bạn gái, gọi là Tiểu Khiết. Tiểu Khiết là một cô gái rất thuần khiết. Khi tôi mới vào bộ đội, cô ấy thường gọi điện, viết thư cho tôi. Ai ngờ 2 tháng sau đột nhiên không còn tin tức. Khi đó tôi là tân binh, không thể về nhà thăm người thân, đành phải liên tục gọi điện cho cô ấy. Sau này một người bạn nói cho tôi biết Tiểu Khiết đã chết. Thái độ đùa cợt của Diệp Hoan dần dần thay đổi. chết sao? Chết như thế nào? Hốc mắt Lưu Tử Thành đỏ lên trầm giọng nói. Người bạn đó nói với tôi rằng, sau khi tôi đi bộ đội, Dương Tố không biết vì muốn trả thù tôi hay coi trọng nhan sắc của Tiểu Khiết mà tiếp cận cô ấy nhiều lần, nhưng Tiểu Khiết một mực không đáp ứng. Sau đó có một lần tên họ Dương ấy đến thẳng công ty Tiểu Khiết làm để chờ cô ấy. Tiểu Khiết định từ chối nhưng lúc đó có nhiều người không muốn làm hắn ta bẽ mặt nên cô ấy đành đi theo. Đêm đó Dương Tố bỏ thuốc mê vào đồ uống của Tiểu Khiết. Hắn mang cô ấy tới khách sạn rồi cưỡng hiếp. Khi Tiểu Khiết tỉnh lại, Dương Tố yêu cầu cô ấy chia tay với tôi nhưng Tiểu Khiết nhất định không chịu. Thú tính của Dương Tố nổi lên. Hắn lại đè cô ấy ra cưỡng hiếp. Cuối cùng Tiểu Khiết không chịu nổi nhục nhã mà nhảy từ cửa sổ tầng 20 xuống. Dương Tố thấy người đã bỏ mạng như vậy cũng không dám ở lại. Hắn nhanh chóng chuồn khỏi khách sạn. Sau đó không biết hắn dựa vào quan hệ gì mà chuyện này được che giấu. Cha mẹ Tiểu Khiết được bồi thường hơn 10 vạn, chuyện này dừng lại tại đây như một làn gió lướt qua. Nhưng có một lần Dương Tố uống say, nhắc lại việc này với mấy kẻ thân cận hắn. Rồi có vài người bên trong truyền ra nên tôi mới biết được những chi tiết này. Hốc mắt Lưu Tử Thành đỏ bừng. Hai tay nắm chặt thành nắm đam hoan ảm đạm thở dài. Thế gian có rất nhiều chuyện đáng ghê tởm. Giờ lại thêm một chuyện. Mặt trời chiếu khắp nơi nhưng những nơi tăm tối trên thế gian vẫn đếm hoài không hết. Diệp Hoan nhìn Lưu Tử Thành, xem thường nói. Anh là một người đàn ông trưởng thành. Còn là con trai chủ tịch tỉnh. Bạn gái mình bị người ta cưỡng hiếp đến chết. Anh cũng không có cảm xúc nào sao? Lưu Tử Thành đột nhiên ngẩng đầu kích động nói. Ai nói tôi không có cảm xúc? Lúc tôi nghe nói đến việc này, tôi bất chấp bị mang danh đào binh từ quân doanh chạy về định làm thịt tên họ Dương khốn kiếp kia. Kết quả tên họ Dương kia nghe được tin đã lập tức rời khỏi tỉnh thành tránh sóng gió. Khi tôi chạy đến nhà hắn ầm ĩ một phen, Dương Thanh Phong sống chết không tin con mình làm chuyện này. Hắn nghĩ tôi cố ý vu oan hãm hại con hắn nên gọi điện cho Dương Tố tra hỏi. Thằng chó kia tiêu hủy hết các bằng chứng trong khách sạn, còn mua chuộc nhân chứng. Đêm đó ở căn cứ hiện trường không có chứng cứ xác minh, khiến tôi càng giống như đang vu oan hãm hại hắn. Cũng bởi vì chuyện này nên thời gian đó Dương Thanh Phong và ông già tôi rất căng thẳng. Sau đó ông già tôi thấy tôi mất lý trí nên sai cảnh vệ trói tôi lại, đưa trở lại quân doanh. Ông ấy nói với tôi muốn báo thù thì đầu tiên phải học được chữ nhẫn, phải có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Lưu Tử Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Hoan, nước mắt hắn rơi như mưa. Tôi nghe theo lời ông ấy. Cho tới bây giờ, tôi đã nhìn suốt 4 năm bởi vì đợi cơ hội có thể báo thù Dương Tố. 4 năm qua, không một ngày nào tôi dám quên Tiểu Khiết đã chết oan ức thế nào. Thù nơ. A. Y. T. O. Y. Nhất định phải trả. Không đợi cơ hội nữa sao? Khi Diệp Hoan hỏi ra những lời này, lại phát hiện miệng mình rất đáng ăn đòn. Lưu Tử Thành nhìn chằm chằm Diệp Hoan, tơ máu đỏ bừng che kín mắt. Không, tôi đợi được rồi, vào đêm tiệc khi tôi gặp anh, tôi đã cảm giác được cơ hội của tôi đã đến. Trong lòng Diệp Hoan dần dần sinh ra một cỗ dự cảm kỳ lạ. Anh có ý gì? Trong mắt Lưu Tử Thành tràn đầy điên cuồng và chờ mong. Diệp huynh để giết chết hắn. Anh chơi chết hắn đi. Giờ, quờ, cờ, mờ. Diệp Hoan đứng phát dậy đi ra ngoài. Bây giờ hắn mới phát hiện mình đang uống rượu cùng một thằng điên. Không ngờ còn uống đến say sưa như vậy. Lưu Tử Thành tay lanh mắt lẹ giữ chặt hắn buồn bã khẩn cầu. Anh Diệp, đừng đi mà. Lưu tiên sinh, chúng ta cũng không thân thiết, bữa cơm tối nay để tôi tự trả được không? Diệp Hoan cũng buồn bã khẩn cầu. Anh Diệp, anh hãy nghe tôi nói hết, đừng đi. Diệp Hoan bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Mời tôi ăn một bữa cơm đã muốn sai tôi học kinh kha hành thích Tần Vương à? Anh cho tôi là thằng đần sao? Thái tử đan người ta lúc nhờ vả kinh kha ít ra cũng phái hai em út tới rót rượu ca hát cho hắn nghe. Anh còn keo kiệt hơn cả thái tử đan. Vậy tôi tìm hai em út cho anh. Cút! Lưu Tử Thành vừa không ngừng cầu xin vừa dùng sức lôi kéo Diệp Hoan ngồi xuống. Tôi không bảo anh trực tiếp giết hắn, việc phạm pháp đó tôi chắc chắn sẽ không làm. Diệp Hoan dần hiểu ra. Anh muốn giết hắn một cách hợp pháp. Lưu Tử Thành cười nói. Anh Diệp, suy nghĩ của hai chúng ta có chút giống nhau đó. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Anh có đồng ý với tôi không? Cái tình huống kia cần phải xem lại. Bây giờ anh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Có lẽ kẻ thù của tôi còn áp hơn đối phương. Nói thật anh đừng giận. Từ buổi tiệc từ thiện hôm đó tôi đã cố ý hỏi thăm một chút về anh. Anh vì việc của Viện Phúc Lợi mà ở đây đúng không? Anh có tình cảm đặc biệt với Viện Phúc Lợi đúng không? Cho nên anh mới có thể quăng một món tiền khổng lồ để cải tạo Viện Phúc Lợi. Mà đối với Dương Tố tôi càng hiểu rõ hơn. Tên kia đầu tư vài tỷ đồng để xây dựng sân golf. Anh muốn hơn 10 mẫu đất kia trong khi hắn ta đã quy hoạch xong tất cả. Đó là một dự án mang lại lợi nhuận rất lớn nên hắn chắc sẽ không nhường mảnh đất đó cho anh. Anh với hắn đã tạo thành mâu thuẫn không cách nào hóa giải, bắt buộc phải đối đầu với nhau. Anh Diệp, tôi cảm thấy lúc này anh cần phải có đồng minh. Tôi cảm thấy kết đồng minh không có tác dụng gì. Chúng ta chỉ mới biết nhau được 2 ngày, gặp nhau không quá 2 lần. Chẳng lẽ anh lại thực sự thẳng thắn nói rõ ngọn ngành với tôi giống như muốn truyền bá khắp thế giới. Sợ người khác không biết anh muốn giết Dương Tố. Cứ cho là tôi muốn tìm đồng minh cũng không dám tìm anh quá con mẹ nó không đáng tin cậy. Lưu Tử Thành cười nhạt một tiếng. Làm việc với nhau quan trọng là phải có lòng tin. Phải than thắng với nhau. Đã là đồng minh mà còn che giấu bí mật như vậy chẳng phải sẽ lục đục nội bộ hay sao? Hơn nữa chuyện giữa tôi và Dương Tố đã sớm truyền đi khắp nơi, không có gì gọi là bí mật. Lưu Tử Thành rất thẳng thắn. Giao tình hay không giao tình trước hết vứt qua một bên. Hai bên đều cùng một kẻ địch. Hai người hợp tác với nhau không ai chịu thiệt cả. Cái gì gọi là tình hình? Cái này chính là tình hình. Diệp Hoan nhìn chằm chằm vào mắt của Lưu Tử Thành tỉ mỉ ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi nói. Anh cảm thấy chúng ta nên hợp tác như thế nào? Lưu Tử Thành hai mắt tỏa ra hào quang. Anh chịu trách nhiệm đối phó với Dương Tố. Tôi sẽ cố gắng thu thập một ít chứng cứ phạm tội lúc trước của hắn. Sau đó tìm một cơ hội hủy hoại hắn khiến hắn trọn đời không sống dậy được. Anh thấy như thế nào? Diệp Hoan xoa lấy cằm, không trả lời liền, một lúc sau dường như suy nghĩ được điều gì. Có chút quen. Bây giờ chúng ta không phải giống như Liên Ngô kháng Tào. Trong Tam Quốc sao? Lưu Tử Thành vỗ mạnh đùi. Đúng, chính là vậy. Sao tôi lại cảm thấy lúc này anh như Tôn Quyền vậy, không đáng tin cậy chút nào? Lưu Tử Thành nói với vẻ cực kỳ chân thành. Đợi sau này anh hiểu tôi rồi, nhất định anh sẽ nhận ra trên đời này không có người nào đáng tin cậy hơn tôi đâu. Tôi vẫn cảm thấy không mấy an toàn. Vậy anh muốn thế nào? Đặt 1.000.000 tiền thi chấp ở chỗ tôi. Nếu ngày nào đó tôi phát hiện anh không đáng tin cậy, tiền thi chấp đó miễn hoàn trả. Hai người thỏa thuận đến đêm khuya mới nói lời tạm biệt. Trên đường về nhà, Diệp Hoan cảm thấy trong người bứt rứt không yên. Tối nay dùng không ít súp 33. Có lẽ ban đêm sẽ chịu tội rồi. Diệp Hoan chép miệng tiếc nuối, kiều một cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một thứ không tốt là quá bảo thủ. lần nào cô ấy cũng không để cho tay hắn chạm đến khu vực dưới rốn. Tuy bây giờ hai người ở chung một nhà, nhưng nhiều lắm cũng chỉ mới tiến đến giai đoạn 2. Không có cách nào tiến thêm dù chỉ nửa bước. Không giống Cao Thắng Nam mạnh mẽ phóng khoáng một chút nào. Cao Thắng Nam. Không hiểu sao trong đầu Diệp Hoan lại hiện lên tư thế oai hùng hiên ngang kia. Diệp Hoan lắc đầu thật mạnh, ném hình ảnh của Cao Thắng Nam ra ngoài. Một thời mộng xuân cũng đã trôi qua, phải một lòng yêu thương Kiều Một, cô ấy mới là cô gái đáng để hắn trân trọng nhất. Thôi, về nhà thử lần nữa xem thử đêm nay có vượt rào thành công không, chẳng lẽ không thể thành công. Đưa cánh tay trái xoa xoa mớ tóc bù xù, thần sắc Diệp Hoan trở nên ảm đạm. Dù sao hầu tử lưu rất nhiều ảnh trong máy tính của hắn. Nếu không thành còn có cái dùng tạm đặt chân vào nhà. Kiều Mộc còn chưa quay về, có lẽ còn đang kiểm tra sổ sách. Hầu tử mặt như đưa đám ngồi trước máy tính trong phòng của hắn, rơi nước mắt xoay tròn con chuột, vừa vọc máy tính vừa lau nước mắt. Trước bàn máy tính là một đống khăn giấy đã dùng qua. Diệp Hoan hiếu kỳ hỏi, mày khóc cái gì vậy? Lại xem phim Hàn à? Lần nào xem phim Hàn cũng tốn một đống giấy ăn của anh mày. Hầu tử thấy Diệp Hoan đang lại gần thì quay đầu nhìn hắn, miệng méo xịch à lên khóc thật to. Anh Hoan, hôm nay em gây họa đến chết rồi. Sao vậy? Hôm nay em tháo ổ cứng ra mang đi quét bụi, kết quả mẹ nó vừa mới sẩy tay một cách đã rơi xuống đất hư mất. Chả xem được gì nữa. Hầu tử khóc, vô cùng đau khổ. Đầu óc Diệp Hoan trở nên mờ mịt. Nếu rơi xuống đất thì đi mua cái khác, mày bây giờ có thiếu tiền đâu. Hầu tử kích động nói, cái này không liên quan gì đến tiền. Trong ổ cứng đó chứa toàn bộ da em sưu tầm suốt 2 năm qua, mẹ nó tất cả mất hết rồi. Diệp Hoan lau mồ hôi. Nếu như vậy thì rất đáng khóc. Hầu tử khóc sống lên. Cảm giác này giống như hai quả trứng của mình bị bể ra ấy. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 114. Hữu tình hay vô tình người đều có một quan điểm sống khác nơ. Với một trạch nam như hầu tử thì phim chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, nên Diệp Hoan vô cùng thông cảm với hầu tử. Dù sao thì cái ổ cứng hơn kia đã cùng hắn vượt qua không biết bao nhiêu đêm dài cô quạnh. Diệp Hoan vẫn luôn có một thắc mắc. Nếu như sau này hầu tử có bạn gái, thì lúc đêm xuống, hắn sẽ chọn máy tính hay chọn bạn gái? Người bình thường thì sẽ có lựa chọn bình thường, nhưng đáp án của hầu tử chắc chắn sẽ không bình thường. Diệp Hoan biết hầu tử lâu như vậy, nên hắn hiểu rõ rất. Theo như lô giới của hầu tử, thì trên giường chỉ có một người. Còn trong máy tính lại có hàng ngàn người. Hoàn phì yến xấu. Muốn tư thế nào? Có tư thế đó. Hoàn phì yến xấu. Ý chỉ Dương Quý Phi béo. Triệu Phi Yến gay là đàn ông thì đều biết. Cái cảm giác trứng nát so với cõi lòng tan nát thì còn đau hơn. Vì thế Diệp Hoan chỉ có thể vỗ vai hắn an ủi. Hầu tử, mày tốt nhất nên đi kiếm phụ nữ đi. Nếu tìm con gái nhà lành thì đúng là hại đời người ta. Cho nên tao thấy tốt nhất là mày nên tìm gái bao đi. Vui vẻ cùng người ta 2 tháng. Biết đâu có thể an ủi cái trứng nát của mày. Hầu tử nức nở nói. Em không cần. Em muốn ổ cứng hơi dơ của em. Bên trong có biết bao nhiêu ca sĩ. Người này so với người kia còn xinh đẹp hơn, em còn đi tìm gái làm gì? Diệp Hoan thở dài, quả nhiên là vay nhân đê tiện như thế đấy. Diệp Hoan cũng quyết định mặc kệ hắn, nhìn quanh trong nhà chỉ có một mình hầu tử nên hỏi. Trương Tam đâu? Hầu tử vẫn chìm trong nỗi đau trứng nát, câu được câu không nói. Trương Tam lại bị bắt rồi. Diệp Hoan chấn động. Nó làm gì mà lại bị bắt? Tối qua, Trương Tam lại đi ăn trộm. Nó trộm được một cái iPhone 5 sơ, lúc về còn khoe khoang với em. Diệp Hoan tức giận. Chúng ta bây giờ có tiền rồi, nó còn ăn trộm làm gì? Thói quen nghề nghiệp nhất thời khó sửa. Chẳng qua giờ đổi tên từ nghề nghiệp trở thành sở thích thôi. Cho nên nó mới ngứa tay ngứa chân. Diệp Hoan im lặng thở dài. Nếu nó còn có thể trở về khoe khoang với mày thì nghĩa là đã có thể trốn được, thế nào còn bị bắt? Hầu tử thở dài. Nó trộm được iPhone 5 sơ rồi. Thấy dễ quá nên quay trở lại tính làm phát nữa. Nhưng họ đã mai phục sẵn nên nó vừa tới đã bị bắt quả tang. Diệp Hoan cảm thấy muốn khóc. Nó quay lại muốn trộm cái gì? Hầu tử ngửa đầu nhìn trời, chậm chậm nói. Nó quay lại để trộm sạc điện thoại. Diệp Hoan, chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao sớm? Diệp Hoan dậm chân nói. Hầu tử buồn bã nói. Em cảm thấy đau lòng vì ổ cứng hơn. Dơ. Của em bị hư. Sao có thể lo lắng tới cái chuyện nhỏ nhặt này? Diệp Hoan thở dài lấy điện thoại ra, sau đó bấm số. Alo Chu Mị, giúp tôi bảo lãnh người từ trong đồn cảnh sát ra. Ai? Một thằng đần. 20 phút sau, có người gọi điện cho Diệp Hoan, từ trong điện thoại vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Diệp Hoan, bây giờ anh đến ngay cục cảnh sát thành phố. Em sẽ giúp bảo lãnh bạn anh. Giờ thì anh đến đây ký tên để nhận người. Diệp Hoan ngẩn người, không kịp phản ứng. Ai thế? Bà đây chính là người mấy hôm trước cưỡng gian anh. Tít tít. Diệp Hoan cúp điện thoại, cuối cùng hắn cũng nhớ ra người kia là ai. Ký ức nhục nhã. Trong phòng thẩm vấn của cục công an thành phố, Diệp Hoan ký tên lên giấy bảo lãnh, sau đó cùng hầu tử đưa Trương Tam ra ngoài. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Cao Thắng Nam mặc đồng phục cảnh sát, lạnh lùng nhìn Diệp Hoan. Diệp thiếu gia, bây giờ nước lên thuyền lên. Bạn anh xảy ra chuyện. Cục trưởng tự mình nhắn thả người. Xem ra anh bây giờ thật oai phong nhỉ. Diệp Hoan chắp tay thành quyền, cười khan. Tất cả đều nhờ bằng hữu giang hồ giúp đỡ. Cao Thắng Nam tức giận, hung hăng đập tay hắn. Nói, anh còn nói, tôi thấy anh như vậy liền cảm thấy giận, hận không thể bóp chết anh, mau cút đi. Diệp Hoan, hầu tử cùng Trương Tam, ba người mang biểu cảm ngượng ngùng rời đi. Lúc ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Hoan nhìn Trương Tam rồi thở dài. Lão Tam à, tao thật sự muốn quỳ xuống lại mày đó. Trương Tam ngẩn người, sau đó có chút sợ hãi. Em sao chịu nổi cái quỳ của anh muốn nói gì thế? Tao là muốn quỳ xuống cầu xin mày sau này đừng làm những việc như thế này nữa, được không? Diệp Hoan buồn bã nói với Trương Tam. Mặt Trương Tam hiện lên nét xấu hổ. Em sẽ cố. Tao thực sự không hiểu được. Lúc trước bọn mình thiếu tiền. Mày đi cậy cửa kiếm sống thì còn hiểu được. Nhưng bây giờ đã không còn thiếu tiền như xưa. Tại sao mày còn làm những việc đó? Trương Tam cúi đầu không nói. Hầu tử đang đứng bên cạnh lúng túng nói. Anh Hoan à. Những lời em sắp nói anh nghe nhưng tuyệt đối không được tức giận. Thật ra từ khi anh nhận lại cha mẹ, rồi trở thành người có tiền, em cùng Trương Tam có cảm giác không được tự nhiên như xưa. Diệp Hoan ngẩn ngơ, nói, tại sao? Tao trở thành nhà giàu mới nổi khinh thường tụi mày. Tao lên giọng kẻ cả với tụi mày hay là khoe khoang của cải? Không phải. Anh vốn không thay đổi. anh đối xử với tụi em vẫn như trước kia. Đối với việc anh có tiền chúng em cảm thấy rất vui, nhưng nếu đổi lại là anh, bản thân của anh trở nên giàu có, còn anh lại là một người nghèo khó, tiền sinh hoạt đều là dùng của bản thân, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Diệp Hoan không cần nghĩ ngợi nói. Có chuyện gì chứ, bao nhiêu năm qua, đứa nào dư giả một chút không phải hai người kia đều như sói đói mà nhào qua sao? Năm trước tao vô tình trúng vé số, kiếm được hơn 1 vạn. Hai tên cờ hó tuổi bây không phải cũng ăn trực tiền của tao hơn 1 tháng sao? Hại tao lúc đó ngay cả tiền để đi tán gái cũng không có. Hầu tử giận dữ nói. Bọn em có thể dùng tiền của anh 1 ngày, 1 tháng, nhưng đâu thể nào dùng tiền của anh suốt đời. Bọn em cũng là đàn ông, tuy rằng không có chí hướng gì lớn, nhưng vẫn có những mong muốn nho nhỏ. Bọn em muốn cố gắng tìm một công việc tốt để làm, sau này tìm người yêu, mua nhà, kết hôn rồi sinh con. Nếu như mỗi khi tụi em không có tiền lại thò tay để xin anh, dù anh không quan tâm số tiền đó nhưng tụi em lại không thể yên lòng mà nhận. Mấy ngày nay chuyện đất đai của Phúc Lợi Viện bị chậm trễ chưa khởi công. Em mỗi ngày vẫn cứ cày ra me kiếm tiền. Trương Tam thì vẫn đi móc túi, trộm vặt. Cái thẻ vàng mà anh cho tụi em vẫn còn đặt y cũ trong ngăn kéo. Dù bọn em có tiền thì vẫn không đi ra ngoài tiêu xài phung phí, bởi vì bọn em không muốn dùng tới số tiền đó. Diệp Hoan nghe xong cảm thấy kinh ngạc, rồi lại im lặng không nói lời nào. Tuy rằng lời hầu tử nói không được mạch lạc lắm, nhưng ít nhất cũng giúp Diệp Hoan hiểu rõ những gì hắn muốn nói. Lúc xưa 3 người có địa vị ngang hàng, đều là người nghèo nên khi xài tiền của nhau thì không lo lắng gì cả. Hơn nữa còn xài rất thoải mái. Của bản thân cũng là của ta. Nhưng khi trong 3 người có 1 người thân phận khác đi, cao hơn 2 người khác, họ sẽ cảm thấy không còn thoải mái như xưa. Xài 1 đồng tiền cũng cảm thấy phỏng tay, tôn nghiêm. Thứ hầu tử và Trương Tam muốn chính là tôn nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, hơ, a, y. Người họ không muốn lúc nào cũng phải nhờ vả Diệp Hoan. Bởi họ hiểu, nếu như họ muốn tình bạn tốt đẹp này tồn tại mãi mãi thì không thể thò tay xin tiền Diệp Hoan. Mỗi 1 lần thò tay xin tiền sẽ khiến tình bạn giữa họ mất đi 1 phần. Dù Diệp Hoan không ngại, nhưng trong lòng họ chắc chắn sẽ có sự ngăn cách. Nó giống như một con ruột, sẽ phá hư tình bạn giữa họ. Đến lúc đó, cái còn lại chỉ là sự nịnh nọt dối trá. 3 người biết nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau trưởng thành, so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Mỗi lần viện Phúc Lợi có chuyện gì, lão viện trưởng ngay cả hỏi cũng lười hỏi, lập tức bảo họ tụt quần xuống rồi đánh vào mông, không thèm truy cứu là lỗi của ai. Tình cảm như vậy trên thế gian đâu mấy ai có được. Nếu như chỉ vì tiền tài mà trở nên xa cách thì trên đời còn có chuyện gì có thể đau lòng hơn. Trương Tam mấp máy môi, lúc ta lúc túng nói. Anh Hoan à, anh đừng giận. Bọn em không xài tiền của anh không phải là do bọn em xem anh là người xa lạ, mà là do bọn em không muốn vì tiền bạc mà giữa chúng ta có khúc mắc. Thân phận của anh không tầm thường. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều người nịnh nọt anh. Em cùng hầu tử chỉ là muốn sau này, khi anh trở nên nổi tiếng rồi thì bọn em có thể tự hào vỗ ngực nói một câu đó là người cùng tôi trưởng thành. Là bạn bè tốt nhất của tôi chứ không phải là cúi đầu nói tôi là người hầu của Diệp tiên sinh. Diệp Hoan vành mắt đỏ lên. Vì tình bạn mà bỏ qua tiền tài, có mấy ai làm được? Vì không muốn mất đi một người anh em mà cam tâm sống trong cảnh nghèo khó. Anh em có tiền, họ không có mong muốn gì cao cả, chỉ mong trước mặt người đó có được 1 phần tôn nghiêm. Tình bạn không sâu sắc như tình thân, cũng chẳng đậm đà như tình yêu. Nó giống như một ly nước sôi để nguội, cho dù thử bao nhiêu lần cũng không biết có vị gì, nhưng lại không thể thiếu. Không thể thiếu được. Thứ bình thường nhất mới là thứ chân thật nhất. Diệp Hoan mở to mắt, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống. Sau đó đột nhiên đánh Trương Tam và Hầu Tử một cái, cười mắng: tụi bây chính là trời sinh nghèo khó, ông đây biết tụi bây tám kiếp rồi, ngày mai tao lấy lại thẻ vàng. Sau khi giải quyết xong chuyện đất đai của Viện Phúc Lợi, tụi bây hãy tới công trường để làm việc, cố mà kiếm tiền để mua nhà cưới vợ. Hầu Tử và Trương Tam xoa đầu, rồi lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhõm sau khi buông xuống tảng đá luôn treo nặng trong lòng bấy lâu. Ba người ôm vai nhau, Diệp Hoan thấp giọng nói: tụi bây nghe đây, dù thân phận của anh là gì, có bao nhiêu người bạn địa vị cao quý, nhưng người có thể khiến anh thả lòng không một chút cảnh giác thì chỉ có hai đứa bây. Ba người đi ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ xịt trước mặt, cửa mở, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lên xe, Cao Thắng Nam nói với ý không phép từ chối. Ba người ngây người một lúc, Hầu Tử cùng Trương Tam nhìn cô, sau đó cảm thấy có chút không ổn nên nhanh chóng tìm cớ trốn đi trước, không để ý tới sự níu kéo của Diệp Hoan. Trên ghế lái, Cao Thắng Nam chớp mắt mấy cái, nói: anh muốn tự mình lên xe, hay là muốn bị em nhét vào xe? Vế trước là rượu mời, vế sau là rượu phạt, anh muốn uống rượu mời hay rượu phạt? Nếu được thì tôi muốn chọn rượu mời, chỉ là dạo gần đây tôi muốn kiêng rượu. Diệp Hoan than thở mở cửa rồi lên xe. Xe cảnh sát khởi động từ tốn đi về phía trước. Cao Thắng Nam nắm tay lái nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Diệp Hoan, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười. Diệp Hoan, lần trước ở bữa tiệc từ thiện, anh cùng Dương Tố dường như có xung đột rất lớn, là vì chuyện gì thế? Diệp Hoan hơi bất ngờ nói: sao cô biết được? Ngay sau đó Diệp Hoan lập tức hiểu ra. Cao Thắng Nam ra thế cũng không tệ. Bố là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố, cũng xem như là một thành viên của nhóm quần là áo lơ, u, vinh, quy, quy, to, tị. Hoan thở dài, sau đó chậm rãi kể cho Cao Thắng Nam chuyện hôm đó. Cao Thắng Nam lái xe hỏi: vậy xem ra mâu thuẫn của hai người chủ yếu là vì 10 mẫu đất đó. Diệp Hoan gật đầu: tôi thật ra chỉ muốn lấy 10 mẫu đất đó, nhưng Dương Tố lại mãi không chịu nhường. Hơn nữa y còn muốn chúng tôi phải di rời Viện Phúc Lợi. Không còn cách nào khác để thương lượng sao? Không còn, thật ra lúc đầu tôi vốn muốn chuyển đi nơi khác, nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Vì sao? Diệp Hoan cười nhạt, trong nụ cười hiện ra tia kiên quyết. Vì tôn nghiêm trẻ mồ côi cũng là người, chứ không phải là con chó nhỏ mà những kẻ có tiền đó muốn đuổi thì đuổi. Cao Thắng Nam không nói lời nào, tiếp tục lái xe. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: Diệp Hoan, Dương Tố đang cố gắng điều tra anh. Người hắn nhờ đang làm trong cục cảnh sát. Em có một người bạn, ngày thường cậu ta hay đi chung với đám công tử. Hắn vô tình nói với em mấy ngày nay Dương Tố đang điều tra về một người họ Diệp. Rất có khả năng chính là anh. Diệp Hoan cười nói: xem ra tên này cũng giống tôi, biết được đạo lý. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cao Thắng Nam liếc hắn, nói: anh đang muốn khoe khoang anh biết binh pháp chứ gì? Diệp Hoan khiêm tốn cười nói: còn biết làm sao, gần đây tôi chỉ đọc có binh pháp thôi, sau này sẽ đọc thêm nhiều loại khác để khoe khoang với cô. Nhìn vậy thôi, cứ tôi có nhiều ưu điểm lắm. Tôi chẳng những có một bàn tay trái linh hoạt, tiếng Nhật của tôi cũng khá. Hơn nữa tôi cũng có thể phát âm chuẩn rất nhiều từ. Cao Thắng Nam hung hăng liếc Diệp Hoan, gương mặt đỏ lên tỏ vẻ cô đã hiểu lời của Diệp Hoan. Diệp Hoan, Dương Tố không phải người tốt. Anh nhất định phải cẩn thận với hắn ta. Vì hắn ta là người âm hiểm nên đám công tử ở Giang Nam rất sợ hắn. Có người nói trước đây hắn ta đã từng giết người, tuy rằng không biết đó là thật hay giả nhưng anh nhất định phải cảnh giác. Cao Thắng Nam nghiêm túc nói với Diệp Hoan. Diệp Hoan gật đầu. Diệp Hoan, anh cần em giúp gì không? Chỉ cần không trái với nguyên tắc. Cao Thắng Nam cắn môi, do dự một lát rồi nói. Được rồi, cho dù có hơi trái với nguyên tắc em cũng muốn giúp anh. Diệp Hoan thực sự cảm động. Một người luôn tuân thủ nguyên tắc như Cao Thắng Nam mà có thể nói ra những lời như thế này. Thật sự không dễ dàng. Cô gái này thật khờ. Vì sao giúp tôi? Diệp Hoan mở miệng hỏi. Lời nói vừa thốt ra hắn liền cảm thấy hối hận. Hắn quả nhiên là gần đây không bị ăn đánh cho nên mới hỏi câu này. Cao Thắng Nam đạp phanh xe thật mạnh. Sau đó nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Rồi lại nhìn Diệp Hoan. Tình cảm sâu đậm trong mắt của cô ngay cả người mù lòa cũng có thể thấy rõ. Diệp Hoan gượng cười nhìn theo hướng khác, không dám nhìn vào mắt Cao Thắng Nam. Bây giờ hắn đã có kiều một, chẳng thể đón nhận tình cảm của người khác. Cao Thắng Nam thấy Diệp Hoan tránh né ánh mắt của mình. Trong đôi mắt to là sự mất mát. Cô nhìn về phía trước. Một lần nữa khởi động xe. Trong mắt ngập đầy bi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Xe. Không khí trầm mặc làm người khác không thể thở nổi cắn nát lòng cô. Cao Thắng Nam tự cười giễu bản thân mình. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô tội gì phải thế? Thành phố Giang Châu. Tỉnh Giang Nam cách thành phố Ninh Hải khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Bên trong khu biệt thự nội ô ở thành phố Giang Châu. Dương Tấu ngồi ở trong biệt thự nhíu mày. Cho thấy lúc này tâm trạng của hắn ta không tốt. Hạng mục sân golf vốn đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên lại nhảy ra một người Thẩm gia phá đám. Dương Tố rất bực bội. Người như Diệp Hoan hắn ta chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng danh hiệu Thẩm gia đã khiến hắn kiêng kỵ. Hắn không biết nếu bây giờ hắn không quan tâm mặt mũi của Diệp Hoan thì Thẩm gia sẽ làm gì. Nhưng nếu như hắn nhượng bộ thì vài tỷ đồng đã đầu tư chắc chắn sẽ trôi theo nước. Trong số tiền đó, có hơn 100 triệu là tự bản thân hắn bỏ ra. Tổn thất quá lớn. Lớn đến nỗi hắn không thể chịu nổi. Hơn nữa chuyện hắn xung đột cùng Diệp Hoan đã lan khắp giới thượng lưu ở Giang Nam. Nếu như hắn chịu thua, thể diện của đệ nhất công tử tỉnh Giang Nam như hắn phải để đâu? Mọi người có phải sẽ dùng ánh mắt cười nhạo để cười nhạo hắn? Tiền tài cùng thể diện, hai thứ mà Dương Tố coi trọng nhất, sẽ cùng với sự nhượng bộ mà biến mất. Nên Dương Tố sao có thể nhượng bộ? Trong lúc Dương Tố đang buồn bực, điện thoại của hắn vang lên. Hai nữ minh tinh được hắn bao dưỡng lắc lư thân thể quyến rũ của họ. Đưa điện thoại đến cho hắn, thuận tiện đút cho hắn một trái nho. Dương Tố bực tức phun nó ra, lạnh lùng quát cô ta. Cút! Nữ minh tinh còn muốn cong môi lên để làm nũng nhưng thấy đôi mắt lạnh lẽo của Dương Tố. Cô ta sợ đến nỗi run lên. Mặt trắng bệch. Không dám nói thêm nửa câu. Lập tức đi lên lầu. Điện thoại được kết nối, Dương Tố nhàn nhạt nói một tiếng. Alo! Dương thiếu gia, bây giờ có thể nói chuyện không? Có thể, anh nói đi. Tôi là người truyền đạt lời của chủ công ty Hoài Tây. Hạng mục sân golf của anh, chúng tôi đã đầu tư hơn 100 triệu. Tới giờ đã hơn 2 tháng mà chưa có tiến triển gì. Ông chủ của chúng tôi muốn hỏi là đã có vấn đề gì xảy ra? Dương Tố khẽ cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là có chút rắc rối nhỏ nhưng tôi rất nhanh sẽ xử lý, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu khởi công. Dương thiếu gia, tôi biết rõ anh không thích rắc rối. Ông chủ của tôi cũng giống anh. Để đầu tư hạng mục này, 5 người chúng ta đã tốn không ít tiền. Anh nhất định phải làm tốt. Đừng để chúng tôi gặp phiền toái. Dương Tố thu hồi nụ cười, lông mày nhăn lại, hỏi. Chẳng lẽ các anh không tin tưởng tôi ư? Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác. Trong tỉnh Giang Nam này, không có thứ gì có thể gọi là rắc rối trong mắt tôi. Vậy thì tốt rồi, chúng tôi sẽ đợi hồi âm của anh. Dương Tố cúp điện thoại, gương mặt tối đi. Hắn bực bội xoa đầu, sau đó lại đi tới đi lui trong phòng khách như một con thú đang tức giận chuẩn bị chiến đấu. Diệp Hoan, Thẩm Gia, sao hết lần này tới lần khác đều là hắn? Dương Tố dừng bước lại, rất nhanh khôi phục lại sự tỉnh táo đến đáng sợ. Dương Tố lấy điện thoại di động bấm một dãy số rồi lạnh lùng ra lệnh. Ngày mai khởi công, cho dù người trong viện phúc lợi có muốn chuyển đi hay không cũng phải ép bọn họ đi. Nói cho lão viện trưởng đó biết, tôi sẽ đền cho họ 20 mẫu đất ở khu phía đông Ninh Hải. Sau khi họ dọn đi lập tức phá bỏ nơi đó. Nhớ kỹ, nếu như bọn họ không chịu đi thì khiêng họ đi, nhưng tuyệt đối không được làm họ bị thương, biết chưa? Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 115. Thủ Do Thắng Nam đưa Diệp Hoan đến đầu khu nhà cũ. Cô mở cửa xe cảnh sát, sắc mặt rất khó coi chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền lái xe rời đi. Hầu Tử và Trương Tam đang ngồi xổm hút thuốc trước ngõ. Thấy cửa xe cảnh sát mở ra, hai người liền nở một nụ cười xấu xa. Anh Hoan ngầu quá. Được đưa đón bằng bơ, mơ, vê của cảnh sát đúng là không chê vào đâu được, rất lợi hại à nha. Diệp Hoan ỉu xìu nói. Lợi hại cái gì chứ, có biết anh mày ngồi trong đó có cảm giác gì không? Giống hệt như một tên tội phạm bị cảnh sát áp giải ấy. Cô ta cố tình làm cho tao mất mặt. Trên đường liên tục hú còi. Gương mặt này của anh mày thiếu chút nữa là giấu trong đũng quần rồi. Hầu Tử với Trương Tam cười to. Vậy là anh vừa được đưa đi thì trúng một vòng. Anh Hoan, anh cũng giỏi nhẫn nhịn thật. Diệp Hoan cười đắc ý, nói. Anh mày là loại người biết nhịn nhục hay sao? Tao đang ngồi ở trong xe rồi. Tự nhiên nhảy xuống cũng không phải là biện pháp hay. Vì thế nên tao dứt khoát hạ kính xe xuống. Thò đầu ra ngoài đường hô to để cho mọi người nhìn rõ gương mặt này. Tao nói tao đã bị một người phụ nữ cưỡng hiếp thê thảm. Mọi người sau này chớ nên đi theo những kẻ lạ mặt. Thế là cô ta lập tức tắt còi đi kéo cửa kính lên rồi vội vàng đưa tao trở về. Hầu Tử cùng Trương Tam ngẩn người. Sau đó cười ha ha. Anh Hoan, đôi khi anh cũng thật là lưu manh đấy. Diệp Hoan thuận tay lấy điếu cát trắng được kẹp trên lỗ tai của Hầu Tử. Châm lửa rồi ngồi xổm xuống góc tường nói chuyện phiếm với nơ. Hơ. À. U. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tam chậm rãi nhả ra một làn khói. Nói. Anh Hoan, anh cùng Kiều Mộc đã xác lập quan hệ rồi nhưng vị nữ cảnh sát kia cũng có tình cảm với anh. Hầu Tử tiếp lời nói. Không chỉ nữ cảnh sát đó, còn có Chu Mị, còn có Liễu Tổng Giám Đốc của Hồng Hổ nữa. Cô ta mỗi lần gặp anh đều trừng mắt xương oai nhưng em nhìn thấy được họ đều rất có cảm tình với anh. Trương Tam tiếp lời. Nhiều phụ nữ như vậy, anh định xử lý như thế nào đây? Kiều Mộc lớn lên cùng với chúng ta, anh không thể làm chuyện có lỗi với con bé. Diệp Hoan bất mãn nói. Anh mày là cái loại đó sao? Cô ấy vất vả đi theo tao như vậy, Tao làm sao có thể phụ lòng cô ấy? Mấy người kia thì đành giả ngu cho qua thôi. Anh Hoan, mấy cô kia thì dễ nói, nhưng mà cảnh sát Cao đã làm chuyện kia với anh cũng làm ngơ cho qua luôn hả? Cũng chỉ còn cách đó thôi. Bọn mày cũng biết là cô ta cưỡng bức tao đó. Tao không kiện cô ta đã là rất tử tế rồi. Tao cứ nghĩ tới đêm đó là lại thấy đau đớn âm ỉ ở đây này. Là tim đau hay trứng đau? Đều mẹ nó đau cả. Ba người ngồi xổm ở ngoài ngõ nói chuyện một hồi lâu. Nam Kiều Mộc từ bên ngoài trở về, một tay ôm rất nhiều sổ sách, tay kia cầm theo một cái túi đựng rất nhiều đồ ăn. Diệp Hoan thấy vậy lập tức dập điếu thuốc chạy tới đưa tay nhận lấy đống sổ sách cùng đồ ăn trên tay cô. Lần sau nếu đói bụng thì gọi người ta mang tới, em không cần phải như vậy, khổ cho em quá. Diệp Hoan yêu thương nói. Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Như vậy sao được? Đồ ăn bên ngoài ai biết nó có sạch hay không? Đồ mình tự làm dù sao cũng yên tâm hơn. Mọi người ăn vào sẽ không bị độc hại. Hầu Tử với Trương Tam liếc nhau, nhanh chóng lủi vào trong nhà. Nam Kiều Mộc xoa cánh tay bị mỏi rồi khoác tay Diệp Hoan. Diệp Hoan, lúc đi trên đường em thấy cảnh sát Cao chở anh về nhà. Tim Diệp Hoan thắt lại, vội vàng nói. Kiều Mộc, anh với cảnh sát Cao. Nam Kiều Mộc ngăn hắn, cười cười nói. Không cần giải thích, em biết rõ hai người chỉ là bạn bè, cô ấy đã giúp anh nhiều việc, em tin tưởng anh. Diệp Hoan, thân phận của anh giờ không giống như trước, cần phải kết bạn nhiều một chút. Cho dù ở đẳng cấp nào thì có nhiều bạn đều không có gì xấu. Sau này anh gặp khó khăn thì mới có người đứng ra giúp đỡ anh. Nam hay nữ đều tốt cả. Anh đừng để ý. Em không phải là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi. Sẽ không vì những chuyện đó mà ăn giấm chua đâu. Diệp Hoan trong lòng cảm động, kiều mộc của hắn thật trong sáng, thuần khiết. Diệp Hoan chân thành nói. Kiều Mộc, em là người quan trọng nhất trong lòng anh. Nam Kiều Mộc siết cánh tay Diệp Hoan chặt hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của hắn, hé ra một nụ cười ngọt ngào. Ánh nắng vàng mơ dài đầy con hẻm nhỏ. Khắc họa hình bóng của hai người lên con đường lát đá xanh. Hai cái bóng kéo dài dường như hóa vào làm một không thể tách rời. Đêm khuya chuông điện thoại reo lên chói tai. Diệp Hoan mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nhấc máy lên. Hắn vừa nghe xong hai câu, con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt hắn hằn lên những tơ máu đầy phẫn nộ. Lão viện trưởng bị người ta đánh. Có người phá hủy viện phúc lợi. Đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu, Diệp Hoan cúp điện thoại, như một mũi tên phóng ra khỏi giường. Hắn vừa mặc xong quần áo thì cửa phòng ngủ bị Nam Kiều Mộc đẩy ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Là điện thoại của ai thế anh? Sắc mặt Diệp Hoan xanh mét nhưng cố tỏ ra vẻ không có gì nói. Không có gì, em cứ ngủ tiếp đi, anh có việc phải ra ngoài một chút. Nam Kiều Mộc kéo lấy tay áo của hắn, nghiêm nghị nói. Có phải viện phúc lợi đã xảy ra chuyện hay không? Diệp Hoan, viện phúc lợi cũng là nhà của em cũng có quyền được biết rõ. Nói cho em biết. Diệp Hoan hơi do dự một chút, trầm giọng nói. Đúng vậy. Có người muốn phá hủy viện phúc lợi của chúng ta. Đám người kia nửa đêm đuổi lão viện trưởng cùng tất cả bọn trẻ ra ngoài. Bọn chúng mang máy ủi và cần cẩu đến muốn dỡ bỏ viện phúc lợi. Lão viện trưởng định nó lý với bọn chúng thì bị tụi nó đánh chảy máu. Trong mắt của Nam Kiều Mộc hiện lên vẻ đau xót. Cô quay vào trong phòng mặc thêm một chiếc áo khoác. Vội vã đi theo Diệp Hoan. Đi ra bên ngoài, Diệp Hoan gọi điện thoại thông báo cho Hầu Tử với Trương Tam. Chu Dung phái thêm đến hơn 10 tên vệ sĩ để bảo vệ hắn. Chuẩn bị xe xong liền nhanh chóng chạy đến viện Phúc Loi Hoan ngồi ở trong xe. Con mắt phun ra lửa. Hai hàm răng nghiến ken két. Hai tay nắm thành đấm run lên nhẹ nhẹ. Dương Tố. Giờ thì có cần khách sáo giả dối nữa, phải trực tiếp ra tay thôi. Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang rung vì tức giận của hắn. Tuy vẻ mặt cô rất lo lắng nhưng âm thanh vẫn điềm đạm như mọi ngày. Diệp Hoan, không nên gấp, những lúc thế này không được hành động tùy tiện. Khi đối mặt với biến cố, trước hết anh phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Diệp Hoan nhìn cô một cái, phẫn nộ trao đảo trong lòng liền hòa hoãn lại. Kiều Mộc, anh đột nhiên phát hiện mình thật thất bại. Diệp Hoan đầu gục đầu xuống, sa sút tinh thần. Anh một lòng muốn làm gì đó cho viện phúc lợi để lão viện trưởng và bọn trẻ được sống tốt hơn một chút. Anh muốn cho bọn nó được ở trong những căn phòng lớn. Không lo ăn lo mặc. Có điều kiện chữa bệnh. Học hành. Sau này có thể đường đường chính chính làm người. Chúng sẽ không vì mình là cô nhi mà cảm thấy tự ti, bị người khác xa lánh. Kiều Một. Anh thật sự chỉ muốn bọn nó được sống tốt. Thế nhưng tại sao bọn chúng lại phải chịu đựng nhiều khổ sở hơn vì anh chứ? Tinh thần của Diệp Hoan sa sút làm Nam Kiều Mộc rất đau lòng. Diệp Hoan, anh không nên tự trách mình, chuyện này không liên quan tới anh là người lương thiện, bọn chúng là ác phiệt. Anh không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của mình. Diệp Hoan, hãy bình tĩnh nghĩ lại lúc trước chúng ta không có gì cả mà vẫn gắng gượng chống đỡ được mọi chuyện. Hiện tại anh đã có được rất nhiều thứ. Vì sao lại mất tinh thần? Diệp Hoan, trong mắt em là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không phải là kẻ đáng thương chỉ biết oán trách bản thân. Diệp Hoan ngẩng đầu. Nhìn vào đôi mắt đẹp dù lo lắng nhưng vẫn tràn đầy sự cổ vũ. Hai mắt Diệp Hoan vốn đang ảm đạm dần dần lấy lại ánh sáng. Cùng lúc đó ở sân của viện Phúc Lợi, ánh sáng đèn pha sáng rọi của hai chiếc máy ủi đất chậm rãi lia về phía trước. Trước sân viện Phúc Lợi có mười mấy đứa nhỏ trên người chỉ mặc một cái áo mỏng đứng run rẩy trong gió rét. Dù trong mắt đã đong đầy nước nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào ánh đèn B. H. A. C. H. I. E. C. Máy ủi như mấy quả núi nhỏ cứ lừ lừ tiến đến. Bọn trẻ tay nắm tay đứng chắn trước sân hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cái chết càng lúc càng đến gần. Trong đám đó, một bưa bé bởi vì sợ hãi mà bật khóc. Đứa lớn hơn định kéo nó ra ngoài nhưng nó quật cường lắc đầu. Quệt nước mắt trên mặt rồi bập bẹ nói. Ông viện trưởng đã từng nói làm người phải có khí phách, em sợ lắm nhưng em sẽ không lùi bước. Câu nói như một lời cổ vũ lớn lao. Đám trẻ đang đứng xa xa e dè nhìn máy ủi sắp húc ngã tường viện Phúc Lợi. Từng bước một đi đến tụ tập ở trước cửa ra vào. Những bàn tay bé bỏng đan vào nhau tạo thành bức tường thịt cản trước mũi xe. Run rẩy nhưng quyết không lùi bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ủi như không quan tâm đến đám nhóc trước mặt. Vẫn lừng lưng áp sang đứa nhát gan trong đám khóc lớn lên nhưng vẫn không xê dịch nửa bước. Ông viện trưởng đã nói nơi đây là nhà của chúng ta. Nếu như bị húc đổ, về sau chúng ta sẽ không còn nhà nữa, vì nhà chúng ta không thể lui. Đứa lớn nhất vừa khóc vừa động viên lũ tre thân hình nằm rạp trên mặt đất. Hai bàn tay bé xíu dính đầy bùn đất đang nỗ lực kéo lê thân mình. Từng chút bò tới phía cuối đoàn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Tên là Tiểu Dũng. Năm nay mới 6 tuổi. Bị bệnh bại liệt từ lúc nhỏ. Bọn nhỏ vừa khóc vừa nắm lấy tay nhau. Bức tường người chỗ cao chỗ thấp như một con đê yếu ớt lặng lẽ chờ đợi dòng nước lũ cuồng bạo của thế gơ. Y. A. Nơ. Cơ. A. Cơ. Hơ. Đó không xa. Lão viện trưởng trên trán dính máu. Thân sắc tuyệt vọng. đau khổ thảm thiết cầu xin một gã đeo kính mặt âu phục. Tên đeo kính sắc mặt hứng hờ lắc đầu, sắc mặt già nua của lão viện trưởng càng lúc càng đau khổ. Ông yên lặng lau nước mắt, đầu gối khẽ cong quỳ xuống. Ông vô thức ngoái đầu nhìn thấy bọn nhỏ nắm tay ngăn trước máy ủi. Lão viện trưởng khóe mắt nứt ra, lo lắng kêu to. Tất cả đều cút trở về cho ta. Tụi bây muốn chết sao? Đây là chuyện của người lớn, tụi bây đừng xen vào. Bọn nhỏ như không nghe thấy tiếng quát tháo của ông, vẫn một mực đứng giữa sân không di chuyển nữa bước. Một tên du côn trẻ tuổi đứng cạnh tên đeo kính sáng tiến lên, không nói hai lời vung tay đánh lão viện trưởng một bạt tai. Lão già! Mau gọi mấy đứa danh con khốn khiếp kia tránh ra. Bằng không tao chỉ còn cách tăng hết công suất mà vượt qua thôi. Đến lúc đó tai nạn chết người xảy ra thì đừng trách tao không nói trước. Các ngươi có chết cũng không biết tới đâu mà kêu oan đâu. Lão viện trưởng bị tát mạnh đến nỗi mắt nổi đom đóm, thân thể chao đảo ngã vật xuống đất bất tỉnh. Tên đeo kính nhíu mày thản nhiên nói. Kêu người kéo tuổi hắt đó ra, thời gian không có nhiều, tranh thủ phá sập tòa nhà này đi. Khoảng 20 tên lưu manh nãy giờ vẫn đứng sau gã đeo kính đen lập tức vượt lên lôi kéo lũ tre trẻ giơ nắm tay nhỏ lên phản kháng lại. Một bên đánh một bên khóc nhưng vẫn không chống cự được những thân thể lực lưỡng kia. Bức tường người yếu ớt lập tức tan rã để lại trên sân những tiếng gào khóc đến xé tim. Diệp Hoan không ngừng thúc giục lái xe, bất chấp vượt đèn đỏ chạy hết tốc lực tới viện Phúc Lợi chỉ trong một tiếng đồng hồ. Khi bọn hắn vào đến trong sân của viện Phúc Lợi, cảnh tượng trước mắt là sự phẫn nộ đau đớn nhất mà hắn từng trải qua. Giây phút này, Diệp Hoan cảm giác tim mình bị vỡ vụn ra. Hắn một mực kiên trì tín niệm, một mực che chở thiên đường này nhưng hiện tại lại bị người ta ngang ngược sấm đạp. Trong mắt phun ra lửa giận phẫn nộ cực độ. Diệp Hoan mở cửa xe thuận tay cầm lên một viên gạch ở trên mặt đất. Toàn thân toát ra sát khí hừng hực. Hắn không nói một lời áp sát một tên du côn đang lôi kéo bọn nhỏ. Hung hăng đập viên gạch vào đầu ga hét lên một tiếng rồi gục ngã. Toàn cảnh chợt yên tĩnh. Bọn nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hoan giống như thiên thần hạ phàm, thoáng ngẩn ngơ sau đó xuất hiện tiếng khóc rung trời. Anh Hoan cứu chúng em với. Diệp Hoan sắc mặt xanh mét. Hai hàm răng nghiến muốn vỡ ra. Trong mắt là một mảnh lạnh. Đập ngược lại tên du côn phía sau. Hầu tử với Trương Tam hốc mắt cũng đỏ cạch, bắt trước cầm lên mấy viên gạch đi theo sau Diệp Hoan. 10 tên vệ sĩ ở phía sau thấy Diệp Hoan liều mạng ẩu đả. Sợ vì thiếu gia này bị thương cũng sắn tay áo ra nhập vào cuộc chiến. Bọn vệ sĩ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thân thủ giỏi hơn bọn côn đồ rất nhiều. Quyền cước vừa xuất ra hơn phân nửa bọn cô đồ trong nháy mắt bị quật ngã. Bụng lấy chỗ đau lăn qua lăn lại kêu rên. Diệp Hoan nắm chặt cục gạch, hai mắt đỏ bừng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu công kích. Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn. Đứa trẻ lớn nhất trong đám liền kéo mấy đứa bé hơn né xa xa tránh tên bay đạn lao. Hoan từ lúc xuống xe đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Hắn chỉ dùng hành động để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Hắn giờ phút này như một con sư tử điên cuồng cắn xé những tên côn đồ kia. Một cái ống sắt hoen gì xuất hiện hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Diệp Hoan. Tên vệ sĩ đứng cạnh Diệp Hoan lanh tay lẻ mắt phi thân tiến lên đưa tay ra đỡ. Đau đớn kêu lên một tiếng. Tay còn lại như thiểm điện duỗi ra một chảo chặt xuống. Tên cô đồ hét thảm một tiếng, cả hai cánh tay đã bị bẻ thành hình dạng kỳ dị. Diệp Hoan nhìn thấy tên vệ sĩ đau đến mức mồ hôi lạnh ớt ra. Trong mắt lộ ra vài phần cảm kích. Rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo. Lúc này bọn côn đồ đã được chỉnh đốn sạch sẽ. Nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên không thôi. Gã đeo kính đen đứng giữa sân sợ hãi trợn tròn mắt. Hai chân run lẩy bẩy. Diệp Hoan chậm rãi đi về phía hắn, khóe miệng cười lạnh. Ba, một cái tát thật mạnh vào mặt, chiếc kính bị đánh văng đi. Mày là thằng cầm đầu phải không? Diệp Hoan hỏi câu hỏi đầu tiên từ khi xuống xe. Tên đeo kính run rẩy gật đầu, lại sợ hãi lắc đầu. Tôi chỉ là quản lý. Ba, cái tát thứ hai. Là Dương Tố sai mày đến phá hủy viện phúc lợi phải không? Người đàn ông hèn nhát vô lực gật đầu. Ba, cái tát thứ ba. Tao hỏi, mày phải trả lời. Đúng vậy, là Dương thiếu gia bảo tôi đêm nay làm. Diệp Hoan mím miệng. Không nói thêm lời nào. Dồn hết sức tát thêm mấy cái nữa. Tên đeo kính kêu gào thảm thiết. Miệng ú ở cầu xin tha thứ. Không biết tát bao nhiêu cái. Cho đến khi Diệp Hoan cảm giác tay mình tê dại. Mặt tên đeo kính cũng sưng giống như đầu heo. Diệp Hoan mới dừng lại. Hắn nhìn lão viện trưởng nằm còng queo trên mặt đất. Thần trí nửa tỉnh nửa mơ. Mi mắt hấp háy nhiều lần. Tim Diệp Hoan đau xót. Ánh mắt vốn hòa hoãn lại bắt đầu ngưng tụ sát khí. Diệp Hoan lạnh lẽo nhìn bọn côn đồ nằm lăn qua lăn lại trên đất. Mới vừa rồi là ai đánh viện trưởng bước ra cho tao? Bọn côn đồ đang kêu rên nghe vậy lạnh sống lưng, tiếng Diệp Hoan càng lớn lại càng không ai dám đứng ra nhận. Đứa nhỏ lớn nhất trong đám chỉ vào một tên côn đồ, giọng căm hận nói. Anh Hoan chính là nó đánh, em tận mắt nhìn thấy. Bọn nhỏ nhao nhao gật đầu. Diệp Hoan nhìn tên côn đồ đó, nhích môi nở nụ cười đầy sát khí. Cầm lấy cây sắt hầu tử đưa. Diệp Hoan đi tới trước mặt tên côn đồ. Chậm rãi đánh giá toàn thân hắn. Ánh mắt như là tên đồ tể đang đánh giá một con lợn chuẩn bị giết mổ. Tên côn đồ sắc mặt tái nhợt nằm run rẩy trên mặt đất, cuối cùng không chịu nổi, sợ hãi khóc xé lên. Người anh em, người anh em. Chuyện gì cũng từ từ nói, là tôi sai, tôi đáng chết. Tha cho tôi đi, sau này cậu sẽ gặp nhiều điều may mắn. Nói còn chưa dứt lời, ốm sắt trong tay Diệp Hoan liền đập mạnh xuống hai chân hắn. Mơ thanh của tiếng xương cốt bị gãy vang lên, tên côn đồ kêu thảm một tiếng liền ngất đi. Diệp Hoan vẫn chưa có ý dừng tay, chậm chạp dạo quanh một vòng, sau đó cầm ốm sắt nện xuống lần nữa. Răng rắc, răng rắc. Hai tay hai chân hắn đều đã bị đánh gãy nát. Ném ốm sắt qua một bên. Diệp Hoan đốt một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu. Sau đó lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Alo, Dương thiếu gia phải không? Tôi là Diệp Hoan, phong thủy ở mảnh đất viện phúc lợi có vẻ không hợp với ngài rồi. Đám người ngài phái đến chẳng hiểu sao lại nằm la liệt trong sân viện phúc lợi đây này. Ngài kêu người tới thu dọn đi nhé, tôi muốn nói với ngài một câu nữa. Cái gì? Giọng của Dương Tố không giấu hết phẫn nộ và kinh hoàng. Bố mày chính là tổ tông 18 đời nhà mày. Con chó đẻ, mày cứ chờ đấy. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 116. Dế cỏ và con quy. U. A. Nơ. Dơ. I. E. B. Hoan cúp điện thoại. Tâm tình vẫn cứ buồn sầu. Hắn và Dương Tố đã hoàn toàn trở mặt rồi, như vậy cũng tốt. Hắn ghét nhất là mấy thứ lễ nghi dối trá trong xã hội thượng lưu. Rõ ràng hắn hận không thể một đao đâm chết y nhưng lại không thể không ra vẻ tươi cười. Một đám chỉ chăm chăm duy trì phong độ, ngoài cười mà trong không cười thú vị lắm sao? Con người sống trên đời phải yêu ghét rõ ràng. Ăn oán rõ ràng. Yêu thì yêu cho mãnh liệt. Hận liền sảng khoái mà hận. Như vậy sống mới vui vẻ được. Diệp Hoan vẫn luôn sống như vậy. Hắn cùng với người xã hội thượng lưu không thể ở chung một chỗ với nhau. Hắn không học được loại dối trá kia. trong lòng cực kỳ phản cảm với kiểu dối trá như vậy. Đám lưu manh lăn lộn trên đất vô cùng kinh hoàng, chúng dắt nhau rời đi. Diệp Hoan đứng ở trước cửa viện Phúc Lợi, mắt nhìn chằm chằm xe ủi đất cùng cần tẩu đang nhanh chóng di chuyển. Viện Phúc Lợi khôi phục lại vẻ yên ắng như lúc trước. Chỉ là trước cửa có vẻ ngổn ngang lộn xộn. Đôi chỗ còn nhìn thấy vết máu. Vết máu hóa vào bùn đất lộ ra màu đỏ nhàn nhạt. Không biết là máu của bọn trẻ hay của đám côn đồ. Diệp Hoan tiến lên vài bước, ngồi xổm ở trước mặt lão viện trưởng. Nam Kiều Mộc kiểm tra thương thế cho lão viện trưởng, lấy ra ít băng vải từ trong hộp sơ cứu băng bó cho ông. Lúc này lão viện trưởng cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn đám người Nam Kiều Mộc, Diệp Hoan vây ở bên cạnh. Lão viện trưởng cười cười, mệt mỏi suy yếu. Trong lòng Diệp Hoan rất đau xót. Viện trưởng đã phải trả giá quá nhiều. Vì bọn trẻ, ông ấy đem tâm huyết cả đời mình đặt ở viện Phúc Lợi. Lão viện trưởng cả đời cùng khổ quấn bách, đến lúc tuổi già còn bị hành hạ như vậy. Nếu như trên đời có thứ gọi là công bằng thì vận mệnh đã rất không công bằng với ông ấy. Lão viện trưởng nằm trên đất, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Kiều Mộc cùng Diệp Hoan hợp lực đưa ông ấy ngồi dậy. Đau chết lão tử. Đây là câu đầu tiên mà lão viện trưởng mở miệng nói. Diệp Hoan cười lớn nhưng trong lòng vô cùng chua xót. Hắn cố gắng vui đùa để hóa giải cảm giác chua xót này. Lão viện trưởng, lời thoại của ông không đúng rồi. Lúc ông mở mắt ra hẳn là nên run lẩy bẩy. Móc trong túi ra 2 hào lẻ. Câu đầu tiên phải nói đứt quãng. Đây là kinh phí hoạt động tháng này. Mau mau giao chi phiếu cho ta. Nam Kiều Mộc chảy nước mắt cũng cười khúc khích, tức giận mà đập hắn một cái thật mạnh. Lão viện trưởng ngẩn người, sau đó hùng hồn mắng. Thằng nhóc, ngươi cố ý rủa ta chết sớm phải không? Đợi đến khi lão tử cử động được, ta nhất định đánh chết ngươi. Mọi người cười nói thêm vài câu. Bọn trẻ dần xúm lại vây quanh lão viện trưởng và Diệp Hoan. Khóc lóc trách cứ. Bao nhiêu sợ hãi và oan ức suốt một đêm đến lúc này đều trút ra hết cả. Lão viện trưởng rưng rưng nước mắt. Tay run rẩy mơn trớn đỉnh đầu bọn trẻ. Nhìn thấy bọn nhỏ chịu ủy khuất. Lão viện trưởng lắc đầu thở dài. Vẻ mặt đau xót. Thanh Lôi Xuyệt trái tiểu Thanh Lôi kéo tay lão viện trưởng đau lòng nhìn đến cái trán đang quấn băng gạc của ông. Bé Chu miệng thổi mấy hơi vào gương mặt đang bị che kín bởi nước mắt kia, dùng chất giọng trẻ con kiên cường nói. Viện trưởng ra ra không đau nha, đau cũng không được khóc, vậy mới là bé ngoan. Lão viện trưởng dùng sức xuyệt trái nâng tay lau đi nước mắt, cười nói. Không khóc, viện trưởng ra ra không khóc. Lão viện trưởng đứng lên nhìn đống đổ nát ở trước cửa, lắc đầu một cái, than thở. Nghiệp chướng mà, những người này thật là, người đời làm việc gì đều có trời cao chứng kiến, bọn họ sẽ gặp báo ứng. Nói xong liền dẫn bọn nhỏ bắt đầu dọn dẹp cửa viện. Diệp Hoan mím môi xuất thần nhìn bóng lưng già nua của lão viện trưởng, bỗng nhiên nói. Lão viện trưởng, bọn họ sẽ có báo ứng, trời không làm thì con sẽ làm. Diệp Hoan phái người thuê 2 chiếc xe buýt từ nội thành. Diệp Hoan đưa lão viện trưởng cùng toàn bộ đám trẻ vào bệnh viện trung tâm trong thành phố kiểm tra thân thể. Nếu ai bị thương tích thì chữa trị, không có thì nhân cơ hội kiểm tra sức khỏe luôn cũng tốt. Diệp Hoan ngồi vào bên trong Mercedes, lặng lặng suy nghĩ. Sau liền lấy điện thoại di động ra. Rất không tình nguyện bấm một dãy số. Điện thoại mới vừa kết nối, Diệp Hoan nhanh chóng nói ngay. Có người khi dễ con trai ông, giúp tôi loại bỏ Dương Thanh Phong đi. Tôi đi gọi người trừng trị con trai hắn. Đầu điện thoại bên kia, Thẩm Đốc Lễ ngẩn người rồi giận dữ nói. Con nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ông là người đứng đầu nội các cơ mà, loại bỏ một bí thư tỉnh ủy chắc không có vấn đề gì chứ. Thẩm Đốc Lễ cả giận nói. Hồ đồ! quyền lực của ta là người dân cho. Nhân dân cho ta quyền lực không phải vì giúp con giải quyết ăn oán cá nhân. Sau này chớ nói loại chuyện vô lý này với ta. Vậy những người khác đến bắt nạt tôi thì làm sao bây giờ? Con đừng nói với ta. Ta không quan tâm. Phải làm sao là chuyện của bản thân con. Sau này ta tuyệt đối không cho phép con cáo mượn oai hùng. Thực sự là tự rát vàng lên mặt mình. Tôi là hổ ly. Ông là hổ, rõ ràng không phải cùng một loài. Tôi làm sao lại là con trai của ông chứ? Thật nghi ngờ. Diệp Hoan bất mãn lẩm bẩm. Thẩm đốc Lễ, tại sao mỗi lần ông nói chuyện với con trai là luôn có một loại thôi thúc muốn tát cho nó mấy phát? Còn có việc gì không? Không có chuyện gì thì ta cúp máy, ta rất bận. Trong điện thoại, Diệp Hoan trầm mặc một hồi, bỗng bi thương nói. Tôi chắc chắn không phải do ông sinh ra. Thẩm đốc Lễ, cha ruột tuyệt sẽ không nhẫn tâm với con trai mình như vậy. Thấy con mình bị người ngoài bắt nạt nhưng lại bỏ mặc. Cho nên tôi hẳn không phải do ông sinh ra. Diệp Hoan ủy khuất chỉ trích. Nhất định là năm đó mẹ tôi cùng với Hoàng đế Càn Long ở ven hồ Đại Minh sinh ra tôi. Sắc mặt Thẩm đốc Lễ từ đen chuyển sang xanh. Ông là bố dưỡng tôi. Cuối cùng Diệp Hoan đưa ra lời kết luận. Câm miệng tên khốn này. Thẩm đốc Lễ gào thét lên. Thẩm đốc Lễ hít một hơi thật sâu, ý vị nói. Diệp Hoan, ta không biết con gặp phải chuyện gì ở bên ngoài. Việc của đám trẻ các con ta không muốn để ý tới. Công việc của ta rất bận, không có thời gian giúp con giải quyết hết mọi việc. Hơn nữa con đã trưởng thành. Là đàn ông đã có gan làm thì phải có khả năng giải quyết chuyện mình gây ra. Đây mới gọi là nam nhân chân chính. Nếu như con dựa vào danh nghĩa của ta mà rêu rao khắp nơi, con cho rằng con có thể rêu rao được bao lâu? Thẩm đốc Lễ nói xong một tràng, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười rủa dị. Nếu như con nguyện ý đến Bắc Kinh, trở về Thẩm gia thì sự việc có thể sẽ dễ giải quyết hơn. Diệp Hoan, con suy tính một chút xem thế nào. Con là người của Thẩm gia. Đây là sự thật không cách nào thay đổi. Con cũng đâu thể lưu lạc bên ngoài cả đời. Cuối cùng cũng phải trở về cội nguồn. Diệp Hoan trầm mặc chốc lát, chầm chậm nói. Thẩm Tổng Lý, tôi cùng ông không thể tìm được tiếng nói chung, vậy gặp nhau không bằng hoài niệm trong tâm tưởng thôi, xe xe. Thẩm đốc Lễ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng. Thằng bé hồ đồ này. Sau khi Diệp Hoan cúp điện thoại, ngồi trong xe hút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Lông mày vặn vẹo trở thành chữ xuyên. Hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Dương Tố để y ngoan ngoãn giao nộp mảnh đất. Chu Mị bỗng gọi điện tới. Diệp Hoan, anh không sao chứ? Nghe nói Dương Tố phái người đi phá hủy viện phúc lợi, anh có bị thương không? Chu Mị lo lắng nói. Tôi không sao, nhóm lưu manh đó bị chúng ta đánh chạy rồi. Chu Mị, có thủ đoạn hợp pháp nào có thể thu về mười mấy mẫu đất xung quanh viện phúc lợi không? Cái này rất khó. Chu Mị chậm rãi nói. Chuyện về mảnh đất em đã điều tra từ lâu. Viện phúc lợi của các anh được mọi người xưng tụng là viện phúc lợi số 1 ở Ninh Hải. Vốn là do Cục Dân Chính Ninh Hải cai quản. Viện phúc lợi thành lập ở thập niên 70. Ngay từ thời điểm đó quyền sở hữu đã thuộc Cục Dân Chính Ninh Hải. Sau này bởi vì vị trí cách xa vùng ngoại thành nên Cục Dân Chính đã bàn bạc rồi quyết định nhượng lại mảnh đất đó cho chính quyền địa phương xã. Năm ngoái, Dương Tố lại đến chính quyền xã thuê lại. Vì lẽ đó theo pháp luật mà nói, Dương Tố có quyền xử lý hợp pháp đối với mảnh đất này. Thời hạn là 40 năm. Nếu như muốn tìm cách lách luật thì thực sự rất khó. Diệp Hoan buồn bực thở dài. Nói như vậy, Dương Tố đến phá nhà tôi là hợp pháp. Mà tôi cùng đám vệ sĩ đánh đuổi bọn lưu manh kia để bảo vệ nhà mình là phạm pháp. Mơ Thanh Chu Mị có chút ý cười. Từ góc độ luật pháp mà nói, đúng là như vậy. Lẽ nào tôi lại phạm pháp? Mẹ nó! Người khác hủy đi nhà của tôi là hợp pháp. Tôi không cho người khác phá nhà tôi trái pháp luật. Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đây? Diệp Hoan có thể suy xét chuyện này từ những phương diện khác. Trên phương diện pháp luật, anh không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù đối phương thuê một luật sư vừa giáo bằng tốt nghiệp cũng đủ sức khiến anh thất bại thảm hại. Trong lòng Diệp Hoan bỗng dâng lên một trận bực tức. Hắn thực sự rất ghét loại cảm giác này. Không có cách nào khống chế được nó. Khí lực trong người không có chỗ để phát ra. Cắn răng, trong mắt Diệp Hoan lộ ra ánh sáng điên cuồng. Lâu rồi không gặp kẻ khốn nạn, sức lực bắt đầu trỗi dậy rồi. Nếu phạm pháp, vậy lão tử đành chấp nhận phạm pháp thôi. Ngược lại giận quá nhiều thành ra không ngứa nữa. Diệp Hoan lẩm bẩm nói. Chu Mị không nghe rõ. Hả? Anh nói cái gì? Chu Mị, cô biết ở Ninh Hải, Dương Tố có sản nghiệp cố định nào không? Công ty hoặc là phòng ở gì đó. Tình báo sở thương mại đã tiến hành điều tra hắn. Dương Tố tổng cộng nắm giữ 6 công ty. Trong đó công ty tinh thần đặt tại Ninh Hải. Phần lớn bất động sản và biệt thự đều ở Giang Nam. Ở Ninh Hải cũng có một tòa biệt thự của hắn. Diệp Hoan, anh muốn làm gì? Trong lòng Chu Mị dâng lên cảm giác bất an. Diệp Hoan cười lạnh nói. Lập tức ghi rõ địa chỉ biệt thự của hắn ở Ninh Hải cho tôi. Mặt khác, an bài cho tôi 2 xe xúc đất, tôi muốn dùng ngay lập tức. Chu Mị cảm nhận được sắp có phiền toái, vì đại thiếu gia này, một khắc cũng không thể khiến người khác khỏi lo được. Diệp Hoan, đến cuối cùng anh muốn làm gì? Nói cho em biết được không? Bây giờ là xã hội pháp chế, anh cũng không thể gặp thêm rắc rối. Mọi việc vẫn nên ngẫm tới hậu quả trước khi làm. Diệp Hoan trầm mặc một hồi, nói. Chu Mị, cô có nhớ đã đưa cho tôi một cuốn binh pháp không? Có nhớ, Khổng Tử nói. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, công thành chi pháp. Vì bất đắc dĩ ta nhớ chính xác không? Đến cùng là anh có ý kiến gì? Phạt mưu đã không thể nào, phạt giao cũng thất bại, hiện tại còn lại chỉ có thể công thành thôi. Biết tại sao tôi cần dùng máy xúc đất không? Không biết. Chu Mị mơ hồ hoảng sợ, vì tổ tông chuyên gây chuyện này đến cùng muốn làm gì chứ? Diệp Hoan cười đến rạng rỡ. Lão tử muốn đi công thành. Diệp Hoan là rễ cỏ, là lưu manh, là rễ cỏ bên trong lưu manh. Lưu manh không phải quân tử, chưa bao giờ chú ý đến bất kỳ thứ gì. Người ta nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lưu manh có thù oán tất báo, nhất quyết phải báo, hơn nữa phương thức trả thù rất ngay thẳng. Ngươi phá nhà ông mày liền đến phá nhà mày. Cha không chịu vận dụng quyền lực, không sao cả, Diệp Hoan còn có một người mẹ rất nhiều tiền. Chu Mị mang theo tâm tình bất an lo lắng, do dự rất lâu. Cô bất đắc dĩ thở dài, đành làm theo như lời Diệp Hoan dặn dò. Chu Mị dùng di động nhắn địa chỉ biệt thự của Dương Tố ở Ninh Hải cho hắn. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại tìm thuê máy xúc đất. Được lắm, chết tử tế còn không muốn. Bởi vì việc di rời tổng bộ tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải là một công trình khổng lồ nên công ty kiến trúc dưới danh nghĩa của tập đoàn cũng đã sớm tiến vào Ninh Hải. Công ty xây dựng không bao giờ thiếu máy xúc đất và cần cẩu. 4 giờ sáng, hai chiếc máy xúc đất công suất lớn ầm ầm chạy trên đường lớn Ninh Hải. Đi đến ngoại thành phía đông, khu biệt thự dành cho người giàu có. Diệp Hoan mang theo đám vệ sĩ, một đoàn xe đỗ trước khu biệt thự quan sát từ xa. Đám vệ sĩ xuống xe, xếp hàng ngang trước cửa khu biệt thự. Hai máy xúc đất phát ra âm thanh ầm ầm. to lớn chậm chạp, như muốn nuốt sống người ta. Điện thoại Diệp Hoan vang lên, Chu Dung gọi tới. Chu Mị sợ Diệp Hoan gây đại họa nên không nhịn được mà báo cho phu nhân. Diệp Hoan, con làm sao vậy? Nửa đêm gọi hai máy xúc đất, con muốn làm gì? Trong lời nói của Chu Dung cũng có chút cấp bách. Diệp Hoan trầm mặt một chút, chỉ nói đơn giản một câu nói. Mẹ, con trai mẹ bị Dương Tố khi dễ, cha nói ổn mặc kệ, không quản chuyện của con. Chu Dung đang đầy bụng lo lắng nhất thời lửa giận phừng phừng, tâm tình che chở con trai lại trỗi dậy. Quyết định làm thật sao? Con suy nghĩ kỹ chưa? Chu Dung lặng lặng hỏi. Đã suy nghĩ kỹ. Trước đây bị người khác khi dễ mà không báo đã là thiệt thòi. Về sau lại bị ức hiếp vẫn không dám trả. Vậy thì có khác nào vẫn như trước kia? Lúc này, giọng nói của Chu Dung ở đầu kia điện thoại trở nên sắc bén. Quyết định mọi việc rồi thì làm ngay đi, con trai. Chỉ cần đừng tổn hại đến mạng người, mọi thứ còn lại mẹ sẽ chịu trách nhiệm thay con. Cái gì gọi là con hư tại mẹ? Chính là cái này đây. Diệp Hoan cảm động hít hít cái mũi, trong lồng ngực liên tiếp cảm nhận được tình thân ấm áp, hạnh phúc. Diệp Hoan cúp điện thoại. Một người bảo vệ của khu biệt thư hoảng hốt đi tới. Thấy Diệp Hoan uy phong lẫm liệt đi vào cùng vệ sĩ. Ánh mắt không có chút thiện ý nào. Đội trưởng bảo an chật vật nuốt nước miếng một cái. Cười bồi nói. Vị tiên sinh này đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây có chuyện gì? Diệp Hoan nghiêm mặt nói. Biệt thự số 4 ở chỗ nào? Đội trưởng đội bảo an ngẩn người. Vô thức chỉ tay về phía sau. Một tòa biệt thự 3 tầng trang trí hoa lệ sừng sững hiện ra trong màn đêm. Tiên sinh, đến cuối cùng là các người muốn làm gì vậy? Đội trưởng bảo an thật muốn khóc. Hắn đã ngửi thấy được mùi vị phiền toái, mùi vị rất nồng đậm. Diệp Hoan ôm lấy vai đội trưởng bảo an, tươi cười chỉ vào biệt thự số 4 nói. Anh có biết là căn biệt thự kia vi phạm kiến trúc không? Không biết. Đợi đến khi tôi giúp các anh sửa chữa một chút, anh sẽ cảm thấy khu vực này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Diệp Hoan cười cười tựa như một thiên sứ hiền lành. Phất phất tay. Diệp Hoan chỉ vào biệt thự, nói với cận vệ. Phá tan cửa ra, cưỡng chế mọi người bên trong tới sân cỏ tập hợp. Nhóm vệ sĩ lập tức hành động theo chỉ thị, trưởng bảo an cuống lên. Các người không được phép đi vào. Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát a. Đám vệ sĩ không hề để vào tai, tiếp tục xông thẳng vào khu biệt thự. Mấy tên bảo an liều tiến lên ngăn cản. Bị đám vệ sĩ nhoáng cái quật ngã xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Trưởng đội bảo an nghẹn ngào nói. Vị tiên sinh này, anh rốt cuộc là ai? Lôi Phong. Lôi Phong, ta sẽ giúp các người sửa chữa lại kiến trúc. Diệp Hoan trầm mồm nói. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 117. Phá hơn. U. Sơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Nay đội trưởng đội bảo vệ đang khẩn cầu Diệp Hoan. Diệp Hoan cùng vệ sĩ không chút khách khí giẫm đạp lên đám cỏ hùng hổ đi vào đại sảnh của khu biệt thự số 4. Bên trong biệt thự tối om không một ánh đèn. Đám vệ sĩ bật đèn lên. Phân thành mấy tổ lục soát toàn bộ khu biệt thự. Không lâu sau bên trong truyền ra tiếng gào thét như đang giết heo. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Đây là nơi ở riêng tỉnh ủy Dương thiếu gia. A, nói còn chưa dứt lời. Một gã đàn ông tuổi khoảng 30. Trên người chỉ mặc đồ lót đã bị vệ sĩ thô lỗ kéo lê tới ngoài cửa. Đội trưởng đội bảo an mặt mũi suy sụp gần như muốn quỳ lại Diệp Hoan. Vị tiên sinh này, hắn là bằng hữu của tỉnh ủy Dương, Dương thiếu gia là ai các ngươi biết không? Diệp Hoan thần sắc có chút cổ quái nhìn đội trưởng đội bảo an. Tôi đương nhiên biết rõ Dương thiếu gia, hôm nay tôi chính là vì hắn mà đến. Đội trưởng đội bảo an không nói thêm nữa. Người này biết rõ thân phận Dương công tử mà còn dám đến tận cửa gây sự. Điều này nói rõ hắn không phải người bình thường. Thân phận của hắn tuyệt đối không thấp hơn Dương thiếu gia. Hắn căn bản không sợ Dương Tố. Đội trưởng đội bảo an than thở. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Việc đêm nay hắn không xử lý được. Tất nhiên sẽ bị Dương Tố giận chó đánh mèo. Bát cơm chỉ sợ giữ không được. Trước cửa biệt thự, gã đàn ông mặc đồ lót kêu lên như tiếng heo bị mổ. Các ngươi muốn làm gì? Có ai không cứu mạng? Mau báo cảnh sát. Có ăn cướp. Lúc này đám vệ sĩ lại kéo thêm hai người hầu từ trong biệt thự, cũng thô lỗ lôi bọn họ ra bãi cỏ trước cửa. Một gã vệ sĩ vội vàng đi đến bên người Diệp Hoan nói: Diệp thiếu gia, chúng tôi đã lục soát khắp biệt thự, chỉ tìm được ba người này. Chắc chắn chứ? Không được bỏ sót. Chắc chắn. Diệp Hoan nở nụ cười, xắn tay áo lên, chỉ vào đại sảnh hoa lệ của biệt thự số 4. Như một đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã trên chiến trường. Lớn tiếng nói: Công thành, phá hủy cái phòng rách nát này cho ta. Đội trưởng đội bảo an yếu ớt mà nói: Năm trước vừa xây dựng đấy, không phải cái phòng rách nát. Diệp Hoan vừa trừng mắt: Tôi nói nó rách nát thì nó chính là rách nát. Chẳng những rách nát lại còn vi phạm kiến trúc. Thích ý kiến hà. Đang lúc hai người nói chuyện, hai chiếc máy xúc công suất lớn vận sức chờ phát động giống như binh sĩ tiên phong trên sa trường. Rầm rầm xông lên, hướng về đại sảnh biệt thự số 4. Gã đàn ông bị túm ra khỏi biệt thự ngừng kêu khóc, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cái máy xúc đang ầm ầm lao tới. Anh bạn này có lẽ ngày thường quen sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp qua những chuyện thế này nên cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Đến khi máy xúc công suất lớn cách hắn không đến 10 mét, hắn mới kịp phản ứng, lăn vội qua một bên, lại bắt đầu gào thét ngang trời: Các ngươi, coi trời bằng vung, bảo vệ, mau báo cảnh sát. Rất nhanh, máy xúc đã chạy đến trước cửa biệt thự. Tiếng huyên náo đánh thức không ít gia đình trong khu nhà giàu. Mấy người ở chỗ này đều là người có tiền có thế. Đã trải qua không ít sóng gió nhưng chuyện náo động như đêm nay bọn họ mới lần đầu tiên chứng kiến. Mấy người thấy tình huống không ổn, nhanh chóng gọi 110 mở ngoặc tròn sống 113 ở Việt Nam đóng ngoặc tròn. Đội trưởng đội bảo an cũng thừa dịp Diệp Hoan không chú ý, vụng trộm gọi điện cho Dương Tố. Việc này quá nghiêm trọng, hắn không có biện pháp nào ngăn cản chuyện này. Nhưng nếu như ngay cả việc cho biết Dương Tố cũng không làm, chén cơm của hắn thật sự giữ không được. Ngay lúc Diệp Hoan chuẩn bị cho người phá hủy biệt thự, Dương Tố cũng vừa kịp gọi điện tới. Trong điện thoại, giọng nói Dương Tố vừa sợ vừa giận, mang theo vài phần không dám tin. Chuyện vạch mặt nhau trong giới thượng lưu thì có, nhưng làm đến mức này thì là lần đau. Tố thật rất tức giận. Diệp Hoan, anh lái máy xúc chạy đến cửa biệt thự của tôi là có ý gì? Anh muốn làm gì? Diệp Hoan hút thuốc, rít sâu một hơi, khoan thai cười nói: Mày không phải mới vừa muốn phá hủy viện phúc lợi của tao đó sao? Giờ tao đến phá biệt thự của mày, Dương thiếu gia có gì chỉ giáo? Anh, Diệp Hoan, anh là người Thẩm gia, cũng là hậu duệ của danh môn quý tộc, làm chuyện này khác nào như tên du côn. Một chút quy củ cũng không có sao. Anh có muốn giữ lại thể diện của Thẩm gia không? Diệp Hoan cười ha ha. Tao vốn chính là du côn, chẳng lẽ mày bây giờ mới biết được? Còn nói về chuyện quy củ, mày nửa đêm vô thanh vô tức đến phá viện phúc lợi của tao, giờ lại còn nói quy củ với tao sao? Hiện tại mày mới nói quy củ có trễ quá không? Dương Tố nghẹn lời, nửa đêm lén phá rỡ viện phúc lợi đúng là hắn ra lệnh. Cho dù vậy thì việc phá rỡ viện phúc lợi cũng là chuyện hợp pháp. Nhưng Dương Tố không quan tâm mặt mũi Diệp Hoan, tự tiện gọi người đến phá rỡ cũng đã là vi phạm quy củ trong giới. Dương Tố vốn định tiền trảm hậu tấu, tạo thành chuyện đã rồi. Sau đó mới đi xin lỗi Diệp Hoan, thuận thi cho bọn hắn một khoản đền bù tổn thất. Không nghĩ tới viện phúc lợi không phá được mà ngược lại khiến Diệp Hoan chạy đến cửa gây chuyện. Người trong giới thượng lưu phần lớn là con ông cháu cha, dựa vào cha chú nên trọng nhất là thể diện. Dương Tố lén gọi người đi phá viện phúc lợi là tát vào mặt mũi người ta. Nếu như đổi thành cậu ấm khác thì dù bị hắn tát cũng phải nhẫn nhịn chìa mặt cho hắn đánh. Nhưng đối phương là Diệp Hoan, con của người đứng đầu nội các, Thẩm Tổng Lý Nhi Tử, việc này có chút phiền phức. Thở thật sâu, Dương Tố ôn tồn nói sang khía cạnh đạo lý. Diệp Hoan, chuyện hủy đi viện phúc lợi, tôi thừa nhận tôi làm mà không có cân nhắc. Tôi và anh đều không phải người thường. Chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống vui vẻ nói chuyện hay không? Diệp Hoan rất sảng khoái gật đầu. Được, tôi với anh vui vẻ nói chuyện. Dương Tố vui vẻ còn chưa nói lời nào, Diệp Hoan lại bồi thêm một câu. Chờ tôi phá xong biệt thự của anh, chúng ta mới ngồi nói chuyện vui vẻ được. Dương Tố giận dữ, có loại cảm giác nhục nhã khi bị trêu đùa, sau đó bình tĩnh nói. Diệp Hoan, anh đây là định triệt để trở mặt rồi hả? Đương nhiên là trở mặt rồi. Bằng không thì tao nửa đêm kéo hai chiếc máy xúc đến trước nhà mày là để tặng quà mừng thọ mày sao? Diệp Hoan cười lạnh. Mày có gan thử xem. Họ Diệp kia, mày thật dám phá biệt thự của tao thì tao đổi sang họ của mày. Dương Tố hổn hển gào rú, cuối cùng đã mất đi phong độ vốn có. Diệp Hoan nở nụ cười, cười thật ngọt ngào. Hắn như nam chính trong phim thần tượng đứng gần biển rồi gọi điện thoại co nữ chính. Đưa điện thoại di động giơ lên cao cao, ra lệnh cho người lái máy xúc bắt đầu phá rỡ. Hắn lại áp điện thoại vào tai, thâm tình nói với điện thoại. Con nuôi à, con nghe thấy chưa? Hai bệ máy xúc công suất lớn khởi động, như hai cánh tay của người khổng lồ không lưu tình chút nào thẳng tắp cắm vào vách tường trong biệt thự. Dễ như trở bàn tay, không gì ngăn ngăn nơ. O I Dơ Quy Quy A Mơ Ấm ầm ầm, những món đồ trang trí trong ngôi biệt thự thi nhau rơi xuống, những món ở dưới đất thì lung lay sắp đổ. Nghe thấy không? Một âm thanh từ xa vọng tới. Giọng nói Diệp Hoan mơ màng không rõ. Dương Tố nghe thấy tiếng nổ truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Hai mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt bắt đầu run rẩy không ngừng. Xong. Biệt thự trị giá 500 vạn đã bị phá hủy. Diệp Hoan, chuyện này chưa xong đâu. Dương Tố giống như con thú bị thương, khổ sở trầm thấp giống lên. Giọng nói Diệp Hoan cũng trở nên lạnh lẽo. Dương Tố, lần sau nếu ngươi còn dám phá hoại viện phúc lợi của ta, ta sẽ lái máy xúc đến thẳng trụ sở tỉnh ủy, phá hủy văn phòng của cha ngươi. Đây không phải là uy hiếp. Lão tử một khi đã quyết, bất kể chuyện gì cũng dám làm. Nếu không tin thì ngươi có thể thử xem. Tiếng còi báo động thê lương cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh. Cục cảnh sát ra tay bắt giữ Diệp Hoan cùng đám vệ sĩ. Sự việc đêm nay gây ra động tĩnh quá lớn, cảnh sát cũng không có khả năng lờ đi. Biệt thự của Dương Tố bị cần cẩu giật tung cả nóc nhà, vốn là một khu biệt thự lộng lẫy nay lại thành một đống phế tích. Công ty bất động sản cũng có mời các kỹ sư công trình đến xem qua. Nhưng là tòa đã nhà hoàn toàn đã bị phá hủy, không có cách nào sửa chữa lại. Diệp Hoan ngồi ở trong xe cảnh sát, đưa mắt nhìn ra không cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa xe với tâm trạng buồn bực. Không kiềm được thở dài một tiếng. Con mẹ nó, lại đến đồn cảnh sát lần nữa. Gần đây hình như hắn đặc biệt có duyên với đồn cảnh sát, cứ 5 ngày 3 bữa lại phải đến đây. Tâm tình Diệp Hoan có chút lo sợ. Cái này là đưa dê vào miệng cọp a. Không biết nữ cảnh sát lưu manh cao thắng nam kia có thẩm vấn hắn hay không. Nữ nhân kia cũng thật đáng sợ. Nếu lỡ như cô ta đem hắn trói ở trên ghế tra khảo, ở dưới váy lấy roi ra ra, hắn nên phản kháng hay đầu hàng luôn. Mang theo tâm tình bất an, xe cảnh sát chạy đến cảnh cục. Một nhóm cảnh sát đi tới áp Diệp Hoan cùng đám hộ vệ xuống xe, đi lên lầu 2 vào phòng thẩm vấn. Trong lòng Diệp Hoan không ngừng cầu nguyện Thượng Đế đừng để hắn đụng phải nữ lưu manh kia, trăm ngàn lần không cần. Và rõ ràng Thượng Đế hôm nay nghỉ phép. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Hoan vừa ngồi xuống ghế, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp. Một bóng dáng thanh tú cao gầy đi đến. Cao Thắng Nam vỗ trán thở dài. Đêm nay xảy ra chuyện ầm ĩ lớn như vậy thì ra là do anh cứ xảy ra một chút là gây họa. Diệp Hoan cười gượng. Cô có thể coi như tôi chưa làm chuyện gì mà thả tôi ra không? Cao Thắng Nam lườm hắn một cái, dùng giọng điệu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói. Lúc anh làm việc này có tính toán trước không hả? Dùng máy xúc phá hủy biệt thự nhà người ta, anh có đầu óc để suy nghĩ không mà làm như thế? Có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Nghiêm trọng, động đến chính quyền. Nói thừa, Dương Tố đã đến văn phòng của Phó Cục trưởng Cục Công an đánh tiếng yêu cầu nghiêm trị tội phạm, lấy lại công bằng cho hắn. Bây giờ chắc hắn cũng đang trên đường chạy tới trụ sở tỉnh ủy. Anh giáng cho hắn một cái tát này cũng quá nặng rồi. Dương Tố rất phẫn nộ. Đoán chắc hắn cũng đã chuẩn bị kiện lên cha hắn. Việc này chỉ sợ là rất khó giải quyết. Cao Thắng Nam nặng nề thở dài. Người này vừa ra tay chính là ác liệt như vậy, căn bản không chừa lại đường lui cho người khác. Ai cũng biết. Phẫn nộ sẽ đánh mất lý trí. Ngày thường Dương Tố phong độ nhẹ nhàng, kiềm chế 10 phần. Nhưng suýt nữa hôm nay lại bị Diệp Hoan làm cho phát điên. Diệp Hoan vẫn như cũ, bộ dáng thong dong không thèm để ý tươi cười. Kiện thì kiện, cùng lắm nhốt tôi vài năm, sau này tôi lại được thả ra. Giải tỏa được bức bối, ngồi tù vài năm cũng đáng giá. Cao Thắng Nam lại lườm hắn một cái, nói. Anh thích ngồi tù như vương A Y Sơn A O. Chỉ sợ muốn ngồi cũng ngồi không được, chuyện này đã gây loạn rất lớn. Anh cho rằng vì sao Dương Tố lại đi thẳng đến trụ sở tỉnh ủy cáo trạng? Bởi vì mẹ anh đã bắt đầu ra tay rồi, bây giờ chắc đã kinh động đến toàn bộ tỉnh ủy. Dương Tố muốn trước khi mọi chuyện sùm beng đến gặp cha hắn chứng minh hắn vô tội. Anh đó quả thật là có bản lĩnh, mỗi lần gây rối đều kinh thiên động địa như vậy. Diệp Hoan cười nói. Thật là xấu hổ, hơn nửa đêm còn làm phiền cô đích thân đến thẩm vấn tôi. Ai ra cô không phải là đặc biệt đến thẩm vấn tôi đó chứ? Thẩm vấn tôi có thể khiến cô vui vẻ vậy sao? Cao Thắng Nam tức giận đến mức hận không thể vọt tới trước mặt hắn, mạnh mẽ đạp hắn một cước. Tên khốn không có lương tâm. Tôi nghe nói anh xảy ra chuyện, mới vội vàng chạy về cục cảnh sát. Sợ người khác thẩm vấn không biết thân phận của anh, lại gây khó dễ để anh chịu khổ. Tên khốn kiếp này. Cao Thắng Nam dưng hơi ngấn le Hoan dùng mình, vội vàng nhận sai. Thực xin lỗi, tôi không biết. Ai? Tôi tự nhận mình là một người rất hoàn mỹ. Chỉ có cái miệng là ăn nói không được tốt. Cô cũng đừng chấp nhặt với tôi. Trên gương mặt xinh đẹp của Cao Thắng Nam vẫn một mực nghiêm nghị, ngữ khí lạnh như băng nói. Giải quyết công việc trước. Anh họ tên Diệp Hoan. Mắt nhìn người của Diệp Hoan rất tốt,

Chương 119. Khống Che Tử Thành nói chuyện tào lao cả buổi trong điện thoại mới biết được Diệp Hoan hiện giờ đang ở trong đồn cảnh sát. Hắn ngây ra một lúc nói. Anh cứ ở đó tôi sẽ đến giúp anh. Diệp Hoan nói. Không cần, anh không cần phải làm cái gì cả. Tôi tin chắc Dương Tố sẽ không để tôi ngồi trong đồn cảnh sát lâu đâu. Những lời này vừa nói ra chẳng những Lưu Tử Thành ở đầu bên kia điện thoại ngây ra mà Cao Thắng Nam ngồi trong phòng thẩm vấn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Tại sao? Diệp Hoan cười nhạt một tiếng, nói. Những phán đoán này của tôi rất đáng tin cậy. Khi còn bé tôi hay gây chuyện, lão viện trưởng không quan tâm là đúng hay sai đều lôi tôi ra đánh cho một trận. Vì bị đánh nhiều nên tôi rút ra được một kinh nghiệm sống, đó chính là che đậy. Bất luận tôi có để ý hay không tên Dương Tố này cũng mong chuyện không có bị lộ ra. Tối nay tôi phá hủy nhà của Dương Tố, chuyện gây ra động tĩnh quá lớn Dương Tố không giấu được. Vì điều gì mà y phải vội vàng đến văn phòng tỉnh ủy? Bởi vì y muốn ếm mọi chuyện đến mức thấp nhất, chứng tỏ trong lòng y chột dạ. Trong chuyện này y đối lý nên y muốn nhân lúc Dương Bí Thư chưa biết chuyện mà kể tội kẻ địch trước mặt cha y để bưng bít sự thật. Con trai Bí Thư tỉnh ủy Giang Nam thì giỏi lắm sao? Tính là cái thá gì? Lưu Tử Thành mặt mũi xám xịt nhẫn nhịn cả buổi mới nói ra được hai chữ. Lão đại. Diệp Hoan vui vẻ. Lão đại. Không thành vấn đề. Tôi gây ra chuyện lớn như vậy mặc dù không biết Dương Bí Thư muốn xử lý như thế nào. Coi như là vì bao che cho con mà hồ đồ, nhưng mà trong tỉnh ủy có biết bao con mắt nhìn chằm chằm vào. Anh cảm thấy ông ta vẫn dám ngang nhiên bao che cho con trai hay sao? Chuyện này có liên quan tới Dương Tố, đặc biệt thân phận của tôi không giống với dân thường. Anh cảm thấy ông ta sẽ làm như thế nào? Lưu Tử Thành cười hắc hắc. Hắn cũng thuộc diện con ông cháu cha. Biết rõ các quy tắc trong giới quan trường nên nghe qua liền hiu hoan nhìn Cao Thắng Nam chớp chớp mắt cười quái gì nói. Cho dù tôi có muốn ngồi tù nhưng chỉ sợ cũng không ngồi được. Chuyện này hẳn là sẽ chấm dứt bằng phương pháp hòa giải dân sự. Cao Thắng Nam tức giận nói. Anh khẳng định là người ta sẽ không tới làm phiền anh sao? Diệp Hoan nháy mắt mấy cái cười nói. Cho dù người lớn hay trẻ nhỏ thì người gây chuyện đều có chút chột dạ. Dương Tố lúc này cũng giống như tôi lúc còn nhỏ. Cô có tin chỉ cần tôi gọi điện thoại cho tên tiểu tử Dương Tố kia, y sẽ lập tức chịu thua. Gọi cho Dương Tố. Đúng. Diệp Hoan cúp điện thoại của Lưu Tử Thành rồi bấm số gọi Dương Tố. Dương Tố mặt mũi xám xịt từ văn phòng tỉnh ủy đi ra. Diệp Hoan đoán không sai. Dương Thanh Phong không muốn chuyện bé xé ra to. Ngoại trừ muốn bảo vệ thanh danh của mình. Quan trọng hơn là Dương Thanh Phong không muốn vì chuyện này mà xảy ra va chạm không đáng có với Thẩm gia ở Bắc Kinh. Thẩm Đốc Lễ lần trước tới Ninh Hải cũng từng nói xa nói gần tỏ ý thân cận. Con cáo già thành tinh như Dương Thanh Phong làm sao có thể không hiểu ý tứ của Thẩm Đốc Lễ. Thẩm Đốc Lễ mời chào đúng thời điểm Dương Thanh Phong đang đắn đo. Vì chỗ dựa lớn nhất của ông tại Bắc Kinh là Lý Phó Chủ tịch sắp hết nhiệm kỳ. Như bầu trời đã ngả về chiều. Hẳn là không thể tiếp tục đắc cử trong nhiệm kỳ kế tiếp. Nếu như Dương Thanh Phong còn muốn con đường làm quan tiến lên thêm được một bước nữa thì bắt buộc phải tìm kiếm một chỗ dựa mạnh mẽ hơn. Thẩm gia cây lớn rễ sâu. Không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là chỗ dựa cũ vẫn còn ngồi ở đó. Hơn nữa nghe nói Thẩm gia đang nội chiến kịch liệt. Dương Thanh Phong đương nhiên sẽ không tiếp nhận nhành ô. Lưu. Của Thẩm Đốc Lễ vào thời điểm này mở ngoặc tròn. Việc sử dụng các nhánh ô lưu như một biểu tượng của hòa bình trong nền văn minh phương Tây đã có ít nhất từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Cây O Lơ Y U được đại diện rất nhiều. Nhưng người Hy Lạp cổ đại tin rằng nó cũng xua đuổi được những linh hồn ma dược. các nhánh ô liu là một trong những vật tượng trưng của Efene. Nữ thần của hòa bình mở ngoặc tròn mà người La Mã gọi là bác. Trên đồng tiền xu thời đế chế La Mã. Ví dụ mặt trái của đồng tiền xu của đại đế La Mã Vespasian từ Alexandria cổ Hy Lạp 70.71 áp. Cho thấy Efene đứng thẳng. Bàn tay phải cầm một nhánh ô liu. Đóng ngoặc tròn bây giờ không nhận không có nghĩa là sau này cũng không. Dương Thanh Phong đang chờ đợi thời cơ. Ấy vậy mà con trai ông lại xung đột với con của Thẩm Đốc Lễ. Đây là điều mà ông không muốn thấy nhất. Cho dù tương lai ông không chọn Thẩm Đốc Lễ thì ông cũng không muốn xảy ra va chạm với Thẩm gia. Mấy chuyện này trong mắt Dương Thanh Phong chỉ như hạt vừng. Không nên vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà làm náo loạn. Người sống trong quan trường tính toán được mất cũng giống như thương nhân trên thương trường. Nếu như ông tiếp tục truy cứu chắc chắn sẽ bị thua lỗ, lựa chọn tốt nhất là dừng ở đây. Dương Tố chỉ có tổn thất một căn nhà nhưng sau chuyện này thế bị động lại hóa thành chủ động. Thẩm gia sẽ nhớ kỹ sự nhân nhượng này của Dương Thanh Phong. Tương lai chọn chủ để phò tá cho dù là không chọn Thẩm gia thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù. Về sau gặp nhau cũng sẽ không có khúc mắc. Một chuyện vốn dĩ là bất lợi nhưng nếu sẵn sàng lùi một bước thì bất lợi sẽ biến thành có lợi. Dương Thanh Phong có được ngày hôm nay cũng chính nhờ vào bản lĩnh xoay chuyển tình thế. Biến khó khăn thành cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Thẩm Đốc Lễ muốn Dương Thanh Phong về dưới trướng của mình. Vì vậy Dương Tố nhanh chóng bị cha y đuổi ra ngoài, đương nhiên y không biết được những toan tính của Dương Thanh Phong. Trong mắt của Dương Tố, Dương Thanh Phong là người cha luôn làm cho người khác nhìn không thấu. Người khác vĩnh viễn cũng không biết ông đang nghĩ cái gì. Dương Tố hiện giờ cảm thấy may mắn vì sự tình không bị truy cứu, y thành công bưng bít mọi chuyện. Với sự khôn khéo của cha y, nếu ông thực sự để mắt đến thì những chuyện xấu của y đều có thể bị ông nhìn ra. Dù không đoán được toàn bộ thì cũng trúng đến 7-8 phần. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên làm Dương Tố không khỏi ngẩn người, suy nghĩ một chút sau đó nghe máy. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói sung sướng của Diệp Hoan vang lên. Dương thiếu gia không bị cha mắng chửi chứ? Diệp Hoan coi như hôm nay mi thắng, Dương Tố ta sẽ khắc ghi trong lòng suốt đời không quên. Diệp Hoan thế giới này nhỏ bé lắm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Hai mắt Dương Tố trợn ngược lên. Ai? À! Gặp nhau không bằng hoài niệm. Tao có muốn thì cũng không thể gặp được mày vì tao còn đang bị nhốt trong đồn cảnh sát. Còn không mau đánh tiếng để người ta thả tao ra đi. Dương Tố nở nụ cười. Muốn tao tìm người giúp mày sao? Diệp Hoan mày bị ngu hả? Mày không cảm thấy nói những lời đó rất vớ vẩn sao? Tuyệt đối không vớ vẩn. Diệp Hoan cười hì hì nói. Tao đang rất muốn được tự do đây. Ra ngoài rồi tao sẽ đi tới văn phòng tỉnh ủy để gặp bác Dương. Tao mến mộ đại danh bác Dương đã lâu, phận làm con cháu có thật nhiều chuyện muốn tâm sự với ông ấy. Tao tin là bác Dương cũng sẽ hận đã gặp tao quá muộn. Không thể sớm kết thành chi kỷ. Không chừng còn cùng tao dập đầu kết bái huyên để cũng nên. Lúc đó nhớ gọi tao một tiếng. Chú, đó, mày. Mặt Dương Tố thoáng đỏ lên rồi tái đi. Nếu như Diệp Hoan đến gặp cha của y thì không biết hắn sẽ phun ra những lời nói nhảm nhí thế nào nữa. Dương Tố chỉ cần đoán thôi cũng biết được. Đầu Dương Tố sắp sửa bị nổ tung rồi. Nếu thực sự để cho cha mình gặp hắn, không nói những chuyện lộn xộn trước kia, chỉ cần nói chuyện vì miếng đất kia mà dẫn tới tranh chấp. Đuổi hết tất cả đám cô nhi ra ngoài để xây dựng sân gôn. Kèm theo cái miệng thêm mắm thêm muối của Diệp Hoan, Dương Tố nhìn không được sùng mình một cái. Diệp Hoan mày đừng có sằng bậy, nhà của tao không chào đón mày. Dương Tố trầm giọng quát, xen lẫn vài phần hoảng loạn. Diệp Hoan lẩm bẩm nói. không phải người Trung Hoa đều rất hiếu khách sao? Chỉ tới nhà thôi mà cũng keo kiệt như vậy, con mẹ nó chứ cái gì mà đệ nhất công tử Giang Nam? Phì! Dương Tố chán nản. Không thể không nói. Vận khí của Dương Tố thật không tốt. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ giao tiếp với các quan lớn và thương nhân. Chưa từng tiếp xúc với loại nhân vật đường phố như thế này. Đối phương ra tay đều không theo quy củ trước giờ khiến Dương Tố bị loại đấu pháp vô lại này làm cho rối tung. Hai người đều im lặng, dù không nói lời nào nhưng tay vẫn cầm điện thoại như đang phân cao thấp với nhau. Cuối cùng Dương Tố không chịu nổi nữa. Tôi sẽ nói người thả anh ra, hy vọng anh hiểu chuyện một chút, đừng bôi nhọ tôi trước mặt Thẩm gia các người. Diệp Hoan thỏa mái cười to. Đa tạ Dương thiếu gia nói giúp, lòng dạ Dương thiếu gia thật là rộng lượng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Quả nhiên là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Tôi thật muốn học tập theo Dương thiếu gia. Những lời này giống như những cái bạt tai hung hăng đánh vào mặt Dương Tố khiến hắn cảm giác hai má bỏng rát mà chỉ có thể cắn răng không lên tiếng. Diệp Hoan cúp điện thoại, lập tức giọng nói hiếu kỳ của Cao Thắng Nam vang lên. Vừa rồi vì sao anh không đề cập đến chuyện miếng đất kia? Diệp Hoan lắc đầu cười nói. Cô biết Dương Tố đã đổ biết bao nhiêu tiền vào miếng đất kia không? Hơn 100 triệu. Đây không phải là số tiền nhỏ, đêm nay tôi đã tát y một cái khá mạnh rồi. Nếu như còn mở miệng đòi miếng đất kia cũng đồng nghĩa với việc cướp tiền của Dương Tố. Bất luận là ai cũng sẽ liều mạng chống trả lại đó. Làm người không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy, nếu không sẽ không có phúc về sau đâu. Vậy anh không muốn tranh giành mảnh đất kia nữa à? Đương nhiên là vẫn phải giành lấy chứ. Tôi đây là muốn đợi cho mặt của y hết sưng rồi mới tát cho y thêm một phát nữa. Cao Thắng Nam căng thẳng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Giây phút này cô cũng không nhịn được mà thương hại Dương Tố. Y ăn ở như thế nào mà lại xui xẻo như vậy, chọc ai không chọc lại chọc chúng một tên ác bá số một như thế. Diệp Hoan rút điếu thuốc châm lửa rồi nhả khói. Cảnh sát Cao không phải ngồi đây thẩm vấn tôi sao? Tiếp theo nên tra khảo đi chứ. Sao lại cùng tôi nói chuyện tào lao thế kia? Cao Thắng Nam hung dữ liếc hắn một cái. Tra khảo cây rắm. Nói chuyện từ nãy giờ chắc chắn phía trên đã có chỉ thị xuống rồi. Tên ác bá nhà anh lập tức sẽ được thả ra. Còn cần thiết phải tra khảo sao? Quả nhiên như vậy, Cao Thắng Nam vừa dứt lời cục trưởng Trương Quốc Minh đầu đầy mồ hôi đi vào phòng thẩm vấn. Trương Quốc Minh thái độ rất nhiệt tình giống như người một nhà vừa bước vào liền niềm nở. Ô, Diệp tiên sinh mấy hôm nay không có tới chỗ chúng tôi rồi, dạo này vẫn khỏe chứ? Trương Quốc Minh có thể lên làm cục trưởng cục cảnh sát tự nhiên là có vài phần nhãn lực. Từ lần trước chứng kiến Chu Mị kính cẩn với Diệp Hoan, Trương Quốc Minh liền ghi tạc hình dáng của Diệp Hoan ở trong lòng. Thêm nữa chuyện đêm nay gây ra động tĩnh lớn như thế nhưng vừa rồi mới nhận được điện thoại muốn ông lập tức thả người. Tự nhiên Diệp Hoan trong lòng ông lại nặng lên vài lần. Hủy đi căn biệt thự mấy trăm vạn của người ta, lại còn là biệt thự của con trai Dương tỉnh ủy mà vẫn không có việc gì. Cái này chứng tỏ địa vị của Diệp Hoan tất nhiên không nhỏ. Trương Quốc Minh thu lại nụ cười rồi nhìn Cao Thắng Nam nói. Căn cứ theo chỉ thị của văn phòng thị chính thành phố. Chuyện khu biệt thự phát sinh đêm nay có lẽ xuất phát từ hiểu lầm. Cô mau đi làm thủ tục bảo lãnh cho Diệp tiên sinh đi. Sau khi nở nụ cười lấy lòng với Diệp Hoan, Trương Quốc Minh đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cao Thắng Nam khoanh tay trước ngực nhìn Diệp Hoan nhíu mày. Vẻ mặt quả nhiên là thế chưa được 5 phút đồng hồ. Trương Quốc Minh lại hối hả chạy vào. Thắng Nam không cần phải làm thủ tục bảo lãnh nữa, văn phòng thị chính lại gọi điện thoại tới bảo chúng ta phải lập tức thả người. Trương Quốc Minh còn chưa nói hết câu, điện thoại lại vang lên. Ông vâng dạ vài câu. Nhìn về phía Diệp Hoan ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái cùng kính sợ. Cục trưởng Cao vừa mới gọi điện chỉ thị chúng ta thả người. Sắc mặt Cao Thắng Nam cũng trở nên cổ quái. Cục trưởng Cao chính là ba của cô nhưng sao lại cũng sung túng cho tên tiểu ác bá này. Tình huống gì thế này? Hai người còn chưa lấy lại tinh thần thì điện thoại Trương Quốc Minh lại vang lên lần nữa. Trương Quốc Minh vẻ mặt khốn khổ nhìn Diệp Hoan nói. Tiểu tổ tông à, cậu đi mau đi, điện thoại của tôi sắp nổ rồi. Diệp Hoan dù bận vẫn ung dung chỉ Cao Thắng Nam. Tôi còn muốn cùng cảnh sát Cao ôn lại một vài chuyện cũ. Trương Quốc Minh bất chấp tất cả lôi Diệp Hoan ra ngoài cửa. Cũ với mới gì nữa, nếu cậu không đi mau thì một chút nữa mấy lãnh đạo kia sẽ đích thân tới, đi mau. Đi mau. Thắng Nam mau tiến Diệp tiên sinh ra ngoài. Hai người muốn nói chuyện tình yêu thì chọn đại chỗ nào cũng được nhưng đừng có ở trong đồn cảnh sát là được rồi. Đây không phải là nơi ôn chuyện cũ. Trương Quốc Minh miệng nói tay đẩy tiến Diệp Hoan ra ngoài đồn cảnh sát như tiến một. Ôn thần vậy. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120. Thua và Thang Hoan vừa ra khỏi cục cảnh sát. Hầu Tử và Trương Tam nghênh ngang tiến đến. Nam Kiều Mộc đứng ở cách đó không xa. Nhẹ mỉm cười. Ba anh em họ thời gian này không nhớ rõ nổi đã ra vào đồn cảnh sát bao nhiêu lần. Tâm trạng từ hoảng sợ cũng dần trở nên bình tĩnh. Diệp Hoan cảm thấy nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy thì rất nguy hiểm. Không biết chừng sau này bọn họ sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên nếu lâu lâu không được vào đồn cảnh sát. Hai đứa mày về sau đến đón anh có thể tỏ ra vui vẻ hơn chút không? Anh không cần bọn mày phải vừa hát vừa múa. Đốt pháo chúc mừng nhưng ít nhất cũng đừng sổ cái mặt như kiểu hận anh mày không thể ngồi trong đó thêm vài năm vậy. Diệp Hoan bất mãn oán trao Tam nhích môi cười nói. Anh Hoan. Anh vào đồn cảnh sát nhiều lần đến nỗi em cũng phải nghi ngờ có khi nào cái đồn cảnh sát này là do anh mở ra không. Muốn vào hay ra cũng tùy ý anh thật sự chẳng còn tí cảm xúc nào. Không bằng lần sau anh thử đổi sang bệnh viện đi để bọn em kích thích cảm xúc. Diệp Hoan giơ chân đạp Trương Tam một cái. Biến. Thằng nhãi mồm thối này. Mày thử nhập viện một lần xem. Đảm bảo anh mày sẽ chuẩn bị cho mày luôn cả hộp đựng cho cốt. Hơn nữa anh mày cam đoan sẽ thể hiện cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Hầu Tử cười hỏi. Anh Hoan, lần này là ai thả anh ra thế? Diệp Hoan suy nghĩ một chút rồi kể. Lần này có không ít người can thiệp đâu. Cái gì mà văn phòng thị chính? Thư ký thị ủy. Cục trưởng cục cảnh sát. Còn cả Dương Tố nữa. Hai người giật mình. Dương Tố thả anh ra á. Y không bị bệnh chứ? Diệp Hoan cười hắc hắc. Giải pháp lần này hơi phức tạp. Với chỉ số thông minh của bọn hắn thì khó mà giải thích rõ ràng. Dù sao thì cũng đã xong. Kết quả lần này anh mày khá hài lòng. Anh phá hủy biệt thự của hắn mà hắn còn phải dặn dò đồn cảnh cảnh cung kính thả anh ra. Cái tát này thật là đã tay mà, đúng không? Diệp Hoan dương dương đắc ý noi tử, Trương Tam chăm chú nhìn Diệp Hoan, ánh mắt sùng bái, giơ ngón tay cái lên. Anh Hoan, còn chuyện mảnh đất phải làm sao giờ? Hầu Tử hỏi đến vấn đề quan trọng nha. Hoan ngừng cười, trầm ngâm một lát, căm tức nói. Mảnh đất đó đương nhiên phải là của anh mày. Anh mày nhất định phải giật nó khỏi tay Dương Tố. Giờ thế nào? Trở về nhà anh sẽ bảo Chu Mị dạy thêm về binh pháp, anh sẽ tìm kiếm biện pháp từ trong đó. Phải công nhận là cái ông tôn tử ở cổ đại kia phản kích người khác rất có nghề. Khó trách ông ta được gọi là tôn tử. Đúng thật là tôn tử. Nếu xuyên không đến hiện tại, anh đoán chứng của ông ta cũng đặc biệt hiếm có. Mở ngoặc tròn một cách chơi chữ đóng ngoặc tròn. Lúc ba gã đàn ông tụm chém gió, Nam Kiều Mộc bước đến gần Cao Thắng Nam. trên mặt hai cô gái đều là vẻ tươi cười. Chẳng qua mặt Cao Thắng Nam hơi đỏ lên. Nụ cười có hơi gượng gạo. Nhìn thế nào cũng thấy có mùi vị trột ra không thể không trột dạ. Cô gái trước mắt này mới là bạn gái chính thức của Diệp Hoan mà cô thì không danh không phận. Lại còn cố tình làm chuyện đó với bạn trai người ta, ai ở trong địa vị này cũng đều cảm thấy không được tự nơ. H. I. E. Nơ. Cơ. U. Nơ. G. Không biết cái tên khốn kia có biết giữ mồm giữ miệng không? Nếu như hắn thật sự đã thú nhận rồi thì lúc này Cao Thắng Nam chỉ còn nước tìm cái kẽ đất nào đó mà chui vào trong lòng Cao Thắng Nam trăm mối tơ vò. Nam Kiều Mộc dịu dàng cười cười. Cảnh sát Cao, lại gặp nhau rồi, cô có thấy tình huống này rất quen thuộc không? Cao Thắng Nam đè xuống bất an trong lòng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nở nụ cười. Đúng vậy, lần đầu tiên Diệp Hoan vào đồn cảnh sát cũng là tôi tiến ra. Tên khốn kia định lừa đảo lại lừa đúng cảnh sát, khi đó cũng là mấy người đứng đón hắn ở đây. Hai cô gái nói đến đây thì cùng bật cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thắng Nam càng cười càng thấy lòng ảm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Người nếu chỉ như lúc vừa gặp gỡ. Nếu như không có những chuyện cũ trước kia thì cô cũng sẽ không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan ngày hôm nơ. À. Y. To. Trước mặt Nam Kiều Một. Cao Thắng Nam cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Người ta còn chưa hề ra tay mà mình đã thua thảm, hay không chỉ thua bởi tình cảm thanh mai trúc mã 20 năm. Cô còn thua bởi tâm ý tương thông giữa hai người bọn họ. Bọn họ đều hiểu rõ đối phương, Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc tuy hai mà một. Nam Kiều Mộc tựa như chiếc bóng của Diệp Hoan. Luôn luôn lặng lẽ theo sau hắn. Không cần biết người đàn ông này gây ra bao nhiêu tai họa. Làm ra bao việc có lỗi. Chiếc bóng vẫn một mực không rời bỏ hắn. Cho dù Diệp Hoan bị cả thế giới vứt bỏ, khi hắn quay đầu lại vẫn thấy cô mỉm cười đứng phía sau. Cao Thắng Nam đã tự hỏi lòng vô số lần liệu cô có thể làm được như Nam Kiều Mộc không. Cô không dám khẳng định. Tính cách quyết định vận mệnh cũng quyết định duyên phận. Cao Thắng Nam không phải kiểu phụ nữ an phận cam tâm tình nguyện làm một cái bóng lặng lẽ. Mỗi lần cô thấy hai người họ đứng cạnh nhau, đều sinh ra một loại ảo giác rằng Diệp Hoan sinh ra để dành riêng cho Nam Kiều Mộc và Nam Kiều Mộc cũng đã định sẽ thuộc về Diệp Hoan. Trong hai người nếu thiếu đi một thì bức tranh nhân sinh của họ cũng đều sẽ trở nên không trọn vẹn. Thất bại bởi một cô gái như vậy. Cao Thắng Nam thấy không o. A. Nơ. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đàn ông đó. Số mệnh an bài sẽ không thuộc về cô. Cao Thắng Nam khẽ nở nụ cười đắng chát. Cô gái trò chuyện không lâu. Có một số việc trong lòng ai cũng hiểu nhưng lại không thể nói ra. Nói ra rồi sẽ không còn thú vị nữa. Kiều Mộc làm sao không biết vị nữ cảnh sát xinh đẹp này từ lâu đã nhòm ngó người đàn ông của cô. Phụ nữ lúc đối mặt với tình địch mà ra sức khoe khoang thắng lợi của mình là hành vi ngốc nghếch nhất. Điều đó cho thấy cô ta sẽ không phải là người thắng lợi sau cùng, người ham hư vinh như vậy không đáng được đàn ông yêu. Người phụ nữ thông minh sẽ biết thu liếm cảm xúc. Sẽ biết mỉm cười điềm nhiên như không hề hay biết. Sẽ biết cách ít phải ra mặt mà vẫn thu được thắng lợi về. Minh Kiều Mộc hiển nhiên là một người phụ nữ thông minh. Tên đó thật làm cho người ta phải đau đầu mà. Nam Kiều Mộc khẽ cắn môi, mỉm cười bao đung Cai Thắng Nam cũng cười, cười đến thật đắng chát. Quả thực là muốn điên đầu, 5 ngày 3 bữa lại vào đồn cảnh sát ngồi. Tên đó đã trở thành khách viên của đồn chúng tôi rồi đấy. Nam Kiều Mộc cười khúc khích rồi nghiêm túc nhìn Cao Thắng Nam. Mọi người đều là bạn bè, sau này xin nhờ cô chiếu cố anh ấy. Cô cũng biết cái tính cách ngang tàng kia. Một lời không hợp liền gây rắc rối. Tôi nghĩ sau này Diệp Hoan vẫn sẽ thường xuyên đến thăm đồn cảnh sát. Nếu không có cô, tôi sợ anh ấy về sau sẽ phải chịu thiệt. Cao Thắng Nam gật đầu. Trong cuộc cảnh sát cũng có nhiều người ra sử dụng phương pháp bạo lực để hỏi cung đối tượng tình nghi. Nam Kiều Mộc lo lắng cũng không thừa. Cô yên tâm, có tôi ở đây, hắn sẽ không bị làm khó dễ. Nam Kiều Mộc vui vẻ cầm tay cô, Cao Thắng Nam vô thức muốn tránh nhưng nén lại được, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Cảm ơn cô. Cô cũng biết thân phận của Diệp Hoan, càng cao quý bao nhiêu thì cũng sẽ hiểm áp bấy nhiêu. Anh ấy rất cần bạn bè hỗ trợ, tôi và mấy người hầu tử, Trương Tam xuất thân nghèo hèn, nhiều lúc lực bất tòng tâm. Sau này nhờ cô giúp đỡ cho anh ấy có được không? Cao Thắng Nam nhìn đôi mắt trong sáng của Nam Kiều Một. Nhẹ gật đầu, Hoan đứng tán phét với hầu tử và Trương Tam nhưng ánh mắt không ngừng chiếu về phía hai cô gái. Trong lòng hắn run như cầy sấy, mồ hôi lạnh vã ra, hai người kia không biết đang nói chuyện gì. Bà Tám, Cao Thắng Nam sẽ không tố cáo chuyện đêm đó rồi trực tiếp tuyên chiến với Kiều Một chứ? Nếu là thật thì cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ đặc sắc lắm. Nhanh chóng tách hai người đó ra. Nói nhiều tất nói hớ. Miệng của phụ nữ rất xui xẻo. Động một cái là liền lỡ miệng, Hoan bước vài bước đến trước mặt hai người. Cười khan. Kiều Một, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi, anh đói bụng. Nam Kiều Một biểu tình bất đắc dĩ, cười cười với Cao Thắng Nam. Cai Thắng Nam nửa cười nửa không nhìn hắn. Diệp thiếu ra lại nhà. Cửa lớn của cục cảnh sát lúc nào cũng rộng mở chào đón anh. Diệp Hoan vuốt vuốt mũi. Cười gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy, quy, cơ, hơ, e, tị, tiệt. Cái miệng đúng là thối mà. Giọng điệu hệt như bà chủ ký viện. Trở lại căn hộ quen thuộc. Ba gã đàn ông nhào lên chiếc sofa cũ kỹ trong phòng khách. Thỏa mãn thở phào một hơi. To, y, nơ, a, mơ. Kiều Một cầm tiền ra chợ mua thức ăn. Diệp Hoan nói đói bụng, cô liền vội vàng đi mua đồ về nấu. Nam Kiều Mộc vẫn luôn chăm sóc Diệp Hoan như vậy, đay tử nói. Anh Hoan, chuyện lần này đúng là hả lòng hả dạ. Bất quá anh đã hoàn toàn kết thù với tên Dương Tố kia. Vụ lấy lại mảnh đất chỉ sợ khó càng thêm khó rồi nhỉ. Diệp Hoan buồn khổ thở dài. Anh cũng không biết. Anh hỏi Chu Mị rồi, viện phúc lợi của chúng ta vừa vặn nằm ngay trung tâm sân golf. Nói cách khác, nếu như hắn chấp nhận trả 10 mẫu đất đó cho chúng ta cũng đồng nghĩa với việc hủy bỏ toàn bộ dự án sân golf này. Hơn 1 tỷ đồng đầu tư vào đó cũng sẽ trôi theo dòng nước, khó trách thằng nhãi Dương Tố kia chết sống không chịu. Nó như thế cũng coi như rất kiềm chế rồi. Nếu là anh mày thì đã con mẹ nó liều mạng luôn rồi. Lập trường bất đồng, cách xử sự đương nhiên cũng không giống nhau, đây là chuyện thường ở đời. Diệp Hoan tiếp tục nghiền ngẫm. Bọn nhà giàu đánh một cú bóng liền tiêu hết mấy vạn đồng. Không có sân golf ở đây thì bọn họ cũng vẫn có nhiều trò tiêu khiển khác, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu tiền. Chúng ta thì không giống như vậy. Chúng ta chỉ có một cái viện phúc lợi. Nếu không có nó thì hơn 100 đứa trẻ sẽ phải ngủ ngoài đường. Cho nên việc này chúng ta quyết không thể nhượng bộ. Cho dù là kết bao nhiêu thù oán với Dương Tố thì cũng phải đòi lại mảnh đất rồi từ từ tính. Làm thế nào để đòi được? Diệp Hoan cười mà không nói, giờ Lưu Tử Thành vẫn không ngừng thu thập chứng cứ phạm tội của Dương Tố. bản thân hắn cũng đã nghĩ được biện pháp. Dế cỏ có trí tuệ của dế cỏ. Loại trí tuệ này có lẽ không cao sang quý phái nhưng nhất định có thể đánh y trở tay không ca. Y. B. Quy. Quy. H. A. U. Tử. Trương Tam chăm chú nhìn Diệp Hoan một hồi. Chợt cười cười quái dị. Anh Hoan, cảnh hai hổ gặp nhau thiệt không dễ chịu nhỉ. Vừa rồi lúc hai người đó nói chuyện với nhau, em thấy anh suýt xón cả ra quần ấy. Mày mới xón ra quần ấy, tao làm sao phải chỉ có mẹ kiếp. Anh mày đúng là xón cả ra quần thật. Diệp Hoan nhảy dựng lên rồi lại rụt người cảm than người cười ha hơ a u tử hâm mộ. Anh Hoan sát gái như vậy, tại sao đến giờ em với Trương Tam vẫn là lưu manh cô đơn chứ? Anh truyền thụ cho bọn em mấy đường cơ bản đi. Diệp Hoan liếc xéo hầu tử. Kinh nghiệm. Chăm nghe không bằng một thấy. Anh nghĩ mày cứ ra đường vớ đại em nào đấy còn đáng tin cậy hơn. Trương Tam hưng phấn nói. Em cũng đi. Hầu tử, hai ta cùng đi. Diệp Hoan lắc đầu, nói lời thấm thía. Tiểu Tam à, không phải anh trai đả kích mày đâu nhưng mà dáng vẻ hầu tử còn miễn cưỡng bắt được mấy bé gái cận thị. Hầu tử dù không đẹp trai nhưng mặt mũi người ta trông còn đoan chính, mày nhìn lại mày xem. Trương Tam mất hứng. Em làm sao? Diệp Hoan suy nghĩ một chút, giảng giả. Anh nói thế này cho mày dễ hiểu. Nếu hầu tử tham gia đóng mấy cảnh nóng, có lẽ trên sân khấu người ta còn để chừa lại một ngọn đèn. Khán giả còn miễn cưỡng nhìn thấy hai diễn viên đè nhau. Còn bộ dạng mày vừa lên sân khấu thì ngay cả biển báo lối thoát hiểm cũng bị mày dập tắt. Mấy tiết mục nóng bỏng không khác gì vật lộn với tử thần quá đáng sợ đi. Mấy người sản xuất cực phẩm thảo can thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình không làm gì có lỗi với mày. Mày tội gì phải làm khó người ta. Hầu tử ở bên cạnh ngắt lời Diệp Hoan. Anh Hoan đừng nói nữa, Tiểu Tam khóc rồi.